Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Làm chủ cho yêu tộc, ai làm chủ cho yêu tộc? Do ma vương tiếp tục khuấy động phong vân thế giới. Giờ khắc này, trong phạm vi vạn dặm đều có thể cảm nhận được khí thế đáng sợ của Do Ma Vương. Từ điểm đến diện, bầu trời khu vực này đổ mưa, cùng với tiếng sấm ầm ầm, còn có tiếng cười kiêu ngạo của Do Ma Vương. Khí thế khủng bố giữa đất trời khiến tu sĩ loài người hô hấp dồn dập. Trong đế đô, vô số người ngẩng đầu, sắc mặt trắng bệch nhìn cảnh này. Nhân gian thần linh rất mạnh, nhưng nhân gian thần linh không thể khuấy động phong vân vạn dặm, không thể khiến khí thế vạn dặm cuồn cuộn. Đây là cảnh giới động thiên, hơn nữa là cảnh giới động thiên cực kỳ đáng sợ, không ai có thể địch nổi. Mọi người nhìn Do Ma Vương thân hình khổng lồ kia, giờ khắc này đều sinh ra sợ hãi, làm sao có thể chống đỡ. Triệu quân hùng binh cũng không đủ cho Do Ma Vương vung một cái đuôi. Từ Cấm Thành, Đức Đế và Ngọc Lâm công chúa sóng vai đứng, nhìn cảnh tượng kinh người này. Thời đại tu hành giả có thể thay đổi trời đất đã đến, Đức Đế thở dài, sắc mặt khó coi. Đã đến nhân gian thần linh, có thể không nhìn tất cả quy tắc nhân gian, bây giờ đột phá đến động thiên, có thể lật đổ những thứ ngươi không hài lòng. Cảnh tượng này khiến Đức Đế sợ hãi, hắn đã là võ thánh, nhưng trước mặt cảnh giới động thiên, không có chút sức lực nào để chống đỡ. Hắn ngay cả khí thế của Do Ma Vương cũng không đỡ nổi. Ngọc Lâm công chúa ở bên cạnh nói, cho ta chút thời gian, ta sẽ bước vào cảnh giới động thiên. Đức Đế nhìn mưa lớn khắp trời, nhìn sấm sét cuồn cuộn, nhìn tiếng gầm rú cách vạn dặm mà vẫn chấn động màng nhĩ. Bên bờ sông Vị Thủy, Giao Long khí thế đang hừng hực, không nghe lọt tai lời khuyên, thân hình khổng lồ vặn vẹo, long chảo nắm chặt hư không, giống như nắm lấy nhật nguyệt tinh thần. Khí thế của hắn mạnh hơn người mới bước vào cảnh giới động thiên rất nhiều. Đây cũng là bản lĩnh khiến hắn tự phụ. Xuất thế mới vài tháng đã khôi phục đến mức này, hắn có lý do gì để nghe lời Kình Thiên Man Ngưu không đi đế đô? Kình Thiên Man Ngưu nhìn Giao Ma Vương kiêu ngạo tự mãn, bất đắc dĩ thở dài. Giao Ma Vương tuy mạnh, tốc độ khôi phục cũng rất nhanh, nhưng tuyệt đối chưa đạt đến đỉnh phong của bản thân. Nhưng kẻ trong đế đô kia lại luôn ở trạng thái đỉnh phong. Yêu ma trong ma quật đã sớm có chung nhận thức, nếu không khôi phục sức mạnh vượt qua Lận Cửu Phượng thì tuyệt đối không thể đi trêu chọc hắn. Điều này, tất cả mọi người đều biết. Nhưng Giao Ma Vương không biết. Hắn dương nanh múa vuốt, với thân giao long, hô phong hoán vũ, khí thế khổng lồ cuồn cuộn chuyển động. Lão Ngưu, ngươi trải qua một thời đại, lá gan lại nhỏ đi rồi, ta bây giờ đã có năng lực hô phong hoán vũ, trên con đường hóa rồng, lại tiến thêm một bước, tại sao phải sợ loài người? Do Ma Vương rất khó hiểu, để thể hiện sức mạnh của mình, hắn du ngoạn trên trời, sau đó thi triển năng lực hô phong hoán vũ. Khoảnh khắc này, trên đại địa vạn dặm, vô số người đều có thể nhìn thấy, trên bầu trời cao vời, bên trong tầng mây, có một con cự long màu đen đang xuyên qua, hô phong hoán vũ, thi triển năng lực cường đại của bản thân. Vô số người kinh hãi biến sắc, hô to Long Vương, quỳ rạp xuống đất, cầu xin phù hộ. Các tu sĩ nhìn thấy cảnh này thì sắc mặt tái mét, có thể hô phong hoán vũ, con giao long này thật đáng sợ. Bọn họ nhận ra Do Ma Vương. Do Ma Vương thấy vậy, cười ha hả, chấn động thương khung, hắn dương oai, nói với Kình Thiên Man Ngưu, ngươi xem, lũ người ngu muội này, quỳ lạy trước mặt ta, coi ta là thần linh. Loài người, luôn ngu muội, vô tri như vậy, Do Ma Vương đắc ý giạt rào nhìn Kình Thiên Man Ngưu. Lão Ngưu nhìn Do Ma Vương đang thi triển năng lực hô phong hoán vũ, hắn lúc này thật tự tin, mạnh mẽ, thậm chí là kiêu ngạo. Bình Thiên Đại Thánh Kình Thiên Man Ngưu muốn phản bác, nhưng hắn vừa mới ra khỏi ma quật, không có chút thực lực nào, vết thương do Lận Cửu Phượng gây ra vẫn chưa hoàn toàn bình phục, hắn không có sức phản bác. Do Ma Vương, ngươi vẫn ngông cuồng như xưa, Bình Thiên Đại Thánh Kình Thiên Man Ngưu thở dài. Ta đã khôi phục đến đỉnh phong cảnh giới động thiên, ta là vương của yêu tộc, ta không làm chủ cho yêu tộc, thì ai làm chủ? Do Ma Vương tiếp tục khuấy đảo phong vân thế giới. Lúc này, trong phạm vi vạn dặm đều có thể cảm nhận được khí thế đáng sợ của Do Ma Vương. Từ một điểm lan ra cả một vùng. Bầu trời khu vực này bắt đầu đổ mưa, kèm theo tiếng sấm rền vang, và cả tiếng cười ngạo nghễ của Do Ma Vương. Khí thế kinh khủng giữa đất trời khiến các tu sĩ loài người hít thở khó khăn. Trong đế đô, vô số người ngẩng đầu, sắc mặt trắng bệch nhìn cảnh tượng này. Nhân gian thần linh rất mạnh, nhưng không thể khuấy đảo phong vân vạn dặm, không thể khiến khí thế vạn dặm cuồn cuộn như vậy. Đây là cảnh giới động thiên, hơn nữa còn là cảnh giới động thiên cực kỳ đáng sợ, không ai sánh bằng. Mọi người nhìn Do Ma Vương thân hình to lớn, lúc này đều sinh ra sợ hãi, làm sao chống đỡ được. Cả Triệu đại quân cũng không đủ cho Do Ma Vương vung một cái đuôi. Từ Cấm Thành, Đức Đế và Ngọc Lâm công chúa đứng cạnh nhau, nhìn cảnh tượng kinh hãi này. Thời đại tu hành giả thay đổi trời đất đã đến, Đức Đế thở dài, sắc mặt khó coi. Đã đến nhân gian thần linh, có thể không coi trọng bất kỳ quy tắc nào của nhân gian, bây giờ đột phá đến động thiên, có thể lật đổ những thứ mình không hài lòng. Cảnh này khiến Đức Đế sợ hãi, hắn đã là võ thánh, nhưng trước mặt cảnh giới động thiên, không có chút sức lực phản kháng nào. Hắn thậm chí không chịu nổi khí thế của Do Ma Vương. Ngọc Lâm công chúa bên cạnh nói, cho ta chút thời gian, ta sẽ bước vào cảnh giới động thiên. Đức Đế nhìn mưa lớn khắp trời, nhìn sấm sét cuồn cuộn, nhìn tiếng gầm rú cách vạn dặm mà vẫn in tai nhức óc. Sắc mặt hắn càng thêm sợ hãi, tim đập liên hồi, nhưng giọng nói lại vô cùng kiên định, tổ phụ nhất định có thể đánh bại hắn. Ngọc Lâm công chúa kinh ngạc nhìn đức đế, tổ phụ, sư phụ của nàng, là tổ phụ. Đây là lần đầu tiên nàng biết được, đế đô, lãnh cung. Lận Cửu Phượng ôm tiểu Bạch Miêu, một thân áo xanh, búi tóc trên đầu, giống như tiểu đạo sĩ, sạch sẽ sáng sủa. Lận Cửu Phượng gần 70 tuổi, vẫn như cũ, dung mạo thiếu niên. Tiểu Bạch Miêu trong lòng hắn nhìn những hạt mưa không ngừng rơi xuống từ trên trời, nói, trận mưa này, là huynh đang đợi sao? Lận Cửu Phượng cười, vui vẻ nói, ta đang đợi một trận mưa, nhưng chưa đợi được, Giao Ma Vương lại tặng ta trận mưa này. Ban đầu hắn xem thiên tượng ban đêm, đo sao trời, suy ra 7 ngày sau sẽ có một trận mưa xuân. Trong 7 ngày này, Lận Cửu Phượng cố gắng không ra tay. Nhưng Giao Ma Vương đã khiến trận mưa này đến sớm, trong mắt Lận Cửu Phượng, thế giới sau cơn mưa thật trong trẻo. Một trận mưa, gô rửa thế giới cũ trong mắt hắn, để lộ ra một thế giới hoàn toàn mới. Một thế giới thuộc về kẻ mạnh. Tiểu Bạch Miêu tò mò hỏi, rốt cuộc huynh muốn làm gì? Đi theo ta muốn một kiếm phá cảnh, Lận Cửu Phượng nhỏ giọng nói. Hắn ôm Tiểu Bạch Miêu, sau đó bước vào màn mưa. Mưa như chút nước, sấm chớp trên trời, giống như cảnh tượng ngày tận thế, bên ngoài không có một bóng người. Hạt mưa không ngừng rơi xuống đất, từ trên trời rơi xuống, cho đến khi chạm đất, trong khoảng thời gian này, Lận Cửu Phượng đã đi ra khỏi đế đô. Nhân sinh của một giọt mưa, một đoạn đường. Giữa màn sấm chớp, Lận Cửu Phượng bước ra một bước, tia chớp và nước trên không trung lại tụ tập lại, hóa thành một đóa sen dưới chân hắn. Bước bước sinh sen. Cách vạn dặm, ở vị thủy, Giao Ma Vương đắc ý giạt rào, vô cùng kiêu ngạo, nhìn thế giới vì mình mà rung chuyển, run rẩy, kêu gào. Hắn rất hưởng thụ tất cả những điều này. Lão Ngưu, bây giờ ngươi còn cho rằng ta đánh không lại tên loài người trong đế đô kia sao? Giao Ma Vương đắc ý hỏi, giọng nói ầm ầm. Bình Thiên Đại Thánh Kình Thiên Ma Ngưu vừa định lên tiếng, nhưng đột nhiên toàn thân lông dựng đứng, cả người như cảm nhận được nguy hiểm to lớn, giật mình, nhanh chóng quay đầu, nhìn về phía xa xa đang bị mưa lớn xối sạch. Một bóng người chậm rãi bước tới, áo xanh mặt trắng, khí chất ung dung, phiêu giật xuất trần. Mưa né tránh hắn, sấm sét kính sợ hắn, gió nhẹ vờn quanh hắn, đại địa xung quanh đều rung chuyển, ca tụng sự xuất hiện của hắn. Lúc này, nhật nguyệt tinh thần, mưa gió sấm chớp đều biến mất không thấy đâu. Trong mắt Kình Thiên Man Nghiêu, chỉ có một mình Lận Cửu Phượng. Tim hắn, thân thể hắn, lông của hắn đều đang run rẩy. Lận Cửu Phượng, hắn đến rồi. Mưa tầm tã, hắn lướt tới, giữa trời đất vạn vật, giữa sấm sét rền vang, chẳng chút khí phách. Nhưng mỗi bước chân đều như dẫm lên trái tim Kình Thiên Man Nghiêu. Hắn khó thở. Không ai hiểu rõ sức mạnh của Lận Cửu Phượng hơn đám yêu ma bị giam cầm, bị hành hạ trong ma quật 10 năm này. Giao Ma Vương, đầu hàng đi, hắn đến rồi. Bình Thiên Đại Thánh Kình Thiên Man Ngưu vội vàng quay người, kinh hãi hét lớn. Hắn muốn cứu người huynh đệ này của mình. Tiếng gầm của Bình Thiên Đại Thánh Kình Thiên Man Ngưu vô cùng gấp gáp. Hắn sợ mình kêu chậm dù chỉ một giây, Lận Cửu Phượng ra tay, Giao Ma Vương sẽ gặp tai họa ngập đầu. Nhưng mà, trong cơn mưa lớn này, tự tin của Giao Ma Vương tăng vọt. Hắn ngự trên hư không, thân hình khổng lồ, khí thế ngập trời, làm sao có thể nghe lọt tai lời của Bình Thiên Đại Thánh Kình Thiên Man Ngưu. Hắn ngược lại còn gầm lên một tiếng lớn hơn, đầu giao long dữ tợn đáng sợ, há ra trên hư không, phát ra năng lượng cực kỳ đáng sợ, lao tới, lao, tiếng gầm lớn này truyền khắp hư không, chấn vỡ cả cơn mưa như chút nước, nước bắn tung tóe khắp nơi. Từng đợt sóng khí cuồn cuộn ập đến, đánh vào mặt Lận Cửu Phượng. Giao Ma Vương trực tiếp gầm lên một tiếng, muốn chấn chết Lận Cửu Phượng. Đây là một cảnh tượng cực kỳ đáng sợ, một con giao long khổng lồ lơ lửng trên trời gầm lên giận dữ, vẻ mặt dữ tợn. Một thanh niên áo xanh ôm mèo con đứng trên mặt đất. Giữa bọn họ, từng lớp sóng khí cuồn cuộn nổi lên, chỉ riêng uy lực ở rìa cũng đủ giết chết một võ thánh. Tất cả những điều này đều quá đáng sợ. Kình Thiên Man Ngưu nhìn cảnh này, trước mắt tối sầm, hy vọng trong lòng tan biến. Dám ra tay với Lận Cửu Phượng. Hơn 3.000 yêu ma mạnh mẽ, tự tin, dám chống lại cả trời đất trong ma quật đều biết hậu quả là gì. Mỗi người đều bị Lận Cửu Phượng đánh nằm dạp trên đất. Mà bây giờ, do Ma Vương trực tiếp ra tay, chấn động đất trời, đặc biệt là các cao thủ trong đế đô, người người đều nhìn về phía xa, cách vạn dặm, nhìn thấy một màn kinh thiên động địa. Uy thế rộng lớn lúc này cuồn cuộn mãnh liệt, nước mưa không ngừng rơi xuống, khiến mực nước sông Vị Thủy dâng lên vài ly, khiến Vị Thủy gầm rú, cuồn cuộn, mãnh liệt. Bên bờ Vị Thủy, có một thanh niên, áo xanh mặt trắng, trực diện đối mặt với Do Ma Vương có thân hình lớn gấp trăm lần mình. Giao Ma Vương gầm lên một tiếng, khí thế đáng sợ kia khiến vô số người đang quan chiến nuốt nước miếng, nếu đặt mình vào vị trí của Lận Cửu Phượng lúc này thì chỉ có thể chờ chết. Nhưng Lận Cửu Phượng thì khác. Gió mạnh tạt vào mặt, áo hắn bay phần phật, nhưng hai chân vẫn đứng vững như gốc cây. Đối mặt với sóng khí áp xuống, Lận Cửu Phượng giơ tay lên, không có động tác nào khác, chỉ nhẹ nhàng điểm một cái vào hư không. Rắc, hư không như tấm gương, vỡ tan trước mặt Lận Cửu Phượng, sóng khí cùng bạo trực tiếp va vào không gian vỡ vụn. Ngay lập tức, xé rách không gian vỡ vụn này, xoẹt xoẹt, không gian liên tục bị xé rách, hình thành cơn bão lớn hơn, không ngừng chồng chất, không ngừng mở rộng. Muốn nuốt chửng Lận Cửu Phượng. Mọi người dồn mắt, màn quyết đấu long trời lở đất, há dám bỏ lỡ. Chết đi, Giao Ma Vương cười ha hả, tuy hắn kiêu ngạo, nhưng ngay cả Bình Thiên Đại Thánh cũng kiêng rẻ như vậy, hắn sao có thể nương tay. Vừa mới khôi phục thực lực đỉnh phong cảnh giới động thiên, hắn liền bộc phát toàn bộ. Trong tiếng gầm này, xen lẫn long uy mà hắn lĩnh ngộ được, Giao Ma Vương tuy kiêu ngạo, nhưng hắn cũng là một yêu ma ra tay sẽ dồn đối phương vào chỗ chết, không lưu lại chút nào, chính là không muốn cho kẻ địch cơ hội. Bây giờ trong mắt hắn, Lận Cửu Phượng chính là đã chịu thiệt lớn. Không coi trọng tiếng gầm của hắn, lại bất cẩn như vậy, ra tay rồi mới hối hận thì đã muộn. Lận Cửu Phượng nhìn không gian bị xé rách, cuốn theo sóng khí, bao phủ về phía mình. Tiểu Bạch Miêu sốt ruột trước, vội vàng nói trong lòng Lận Cửu Phượng, nhanh đi, tránh né chiều này. Không cần tránh, Lận Cửu Phượng nhỏ giọng nói. Huynh nói gì? Tiểu Bạch Miêu kinh ngạc nhìn Lận Cửu Phượng. Trước đó ngươi hỏi ta, tại sao phải đợi mưa, bây giờ ta nói cho ngươi biết, ta chính là đang đợi trận mưa xuân này, gột rửa thế giới này, sau đó ta mới có thể một kiếm phá cảnh. Lận Cửu Phượng nhìn Tiểu Bạch Miêu, mỉm cười, tự tin và mạnh mẽ, đối mặt với nguy cơ, hắn lại tiến lên một bước, choang, một thanh trường kiếm màu đen xuất hiện trong tay. Là Trảm Ma kiếm mà hắn điểm danh được lúc ban đầu, ầm ầm, sóng khí và vết nứt không gian ập đến, khí thế kinh người. Lận Cửu Phượng chỉ rút kiếm, sau đó dùng sức chém xuống, xoẹt, âm thanh vô cùng trong trẻo, vang vọng giữa đất trời, vang vọng khắp xung quanh, vô cùng đáng sợ. Vô số người đang xem, mắt đều trợn to, sợ mình nhìn không kỹ. Cách rất xa, bọn họ nhìn thấy không gian bị xé rách thành một cơn bão lớn, bị Lận Cửu Phượng một kiếm chém đứt. Đạo kiếm khí này cũng thuận thế cuốn vào Giao Ma Vương, kiếm khí chém đứt cặp sừng rồng trên trán hắn vừa mới ngưng tụ được. Giao Ma Vương lập tức kêu thảm thiết, máu tươi tuôn trào, nhuộm đỏ cả đầu hắn, máu còn lại nhỏ xuống sông Vị Thủy, nhuộm đỏ cả dòng sông. Sức mạnh của ngươi sao lại mạnh như vậy, ngươi rốt cuộc là ai? Giao Ma Vương kêu thảm thiết, kinh hãi nhìn chằm chằm Lận Cửu Phượng, sự tự tin vừa rồi bị một kiếm này chém bay. Ta là ai ngươi không cần biết, ta đã để Kình Thiên Man Ngưu đến khuyên ngươi, nhưng ngươi không nghe. Lận Cửu Phượng bất đắc dĩ nói, trường kiếm trong tay, hắn chỉ vào Giao Ma Vương, lắc đầu. Ngươi lại đột phá động thiên vào lúc này, ngươi là lão quái vật nào chuyển thế? Giao Ma Vương đầy miệng đắng chát, hắn vội vàng muốn chạy trốn, Lận Cửu Phượng quá đáng sợ. Ngươi chạy không thoát, Lận Cửu Phượng nhìn Giao Ma Vương đang bỏ chạy, nhướng mày, liền muốn ra tay. Đại nhân, lão Ngưu cầu xin ngài, đừng giết Giao Ma Vương, Thất Đại Thánh chúng ta có thể trả bất cứ giá nào, chỉ cầu giữ lại mạng sống của hắn. Bình Thiên Đại Thánh Kình Thiên Man Ngưu lập tức đứng trước mặt Lận Cửu Phượng, hai chân trước hụi xuống, quỳ rạp xuống đất, khẩn cầu. Lận Cửu Phượng nhìn hắn, nhớ lại 10 năm qua, yêu ma trong ma quật cũng đã mang đến cho hắn vô số cơ hội điểm danh. Được, nể mặt ngươi, ta không giết hắn, nhưng tội chết có thể miễn, những thứ khác thì không thể cho hắn. Lận Cửu Phượng giơ tay lên, trong lòng bàn tay hắn xuất hiện một hộp kiếm, búng tay một cái, hộp kiếm mở ra, 36 thanh trường kiếm bay ra từ bên trong. Ma đạo tam thập lục kiếm. Đây là một kiếm trận đáng sợ, 36 thanh kiếm tạo thành một con ma long, được Lận Cửu Phượng kích hoạt, trực tiếp xuất hiện trên hư không, phát ra tiếng long ngâm chân chính, lào, tiếng long ngâm trực tiếp khiến Giao Ma Vương toàn thân mềm nhũn, không còn sức lực chạy trốn. Tha mạng, đại nhân, Giao Ma Vương run rẩy, trực tiếp cầu xin tha thứ. Ở yên trong sông Vị Thủy cho ta, Lận Cửu Phượng hừ lạnh một tiếng, ý niệm vừa động. 36 thanh ma kiếm tạo thành ma long gầm lên, trực tiếp nuốt chửng Giao Ma Vương, sau đó chìm xuống sông Vị Thủy, ầm ầm. Trong dòng Vị Thủy rộng lớn, xuất hiện một ngôi mộ rồng, xung quanh mộ rồng có 36 thanh cự kiếm màu đen đâm thẳng lên trời. Bình Thiên Đại Thánh Kình Thiên Man Ngưu nhìn cảnh này với vẻ mặt phức tạp, hắn đã cầu xin rồi, bây giờ không dám mở miệng nữa. Mà Lận Cửu Phượng trong cơn mưa này đã cho thiên hạ thấy một điều rất đáng sợ. Giao Ma Vương mạnh mẽ đến mức có thể chấn động thế giới, lại bị Lận Cửu Phượng dễ dàng chấn áp như vậy. Cảnh tượng này, mưa rơi kiếm chấn giao long, đã trở thành bức tranh nổi tiếng lưu truyền hậu thế, trong tâm trí vô số người không thể nào quên. Mưa trên trời tí tách rơi xuống, dòng Vị Thủy cuồn cuộn cũng yên tĩnh trở lại. Mộ rồng lạnh lẽo nằm giữa sông Vị, 36 pho tượng hình trường kiếm chấn áp bốn phía. Giao Ma Vương bên trong gầm lên đầy bất cam, nhưng thân thể lại bị 36 thanh trường kiếm xuyên qua, không làm hắn mất mạng, chỉ đóng chặt hắn trong sông Vị, không thể động đậy. Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người đều sững sờ. Giao Ma Vương gây rối thiên hạ, khuấy đảo phong vân vạn dặm, mưa như chút nước, khiến hàng triệu người dân quỳ lại, cứ như vậy bị chấn áp. Người ra tay rốt cuộc là ai? Trong đế đô, cao thủ các thế gia, tu sĩ tán nhân, cao nhân các tông môn, người được hoàng thất phụng dưỡng đều đang ngóng nhìn. Cách xa vạn dặm, bọn họ chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của Lận Cửu Phượng, một thân áo xanh, tóc đen búi cao, tay áo rộng bay theo gió, vô cùng khí phách. Hoàn toàn không nhìn thấy mặt Lận Cửu Phượng, rất nhiều người đều sốt ruột, vị tiền bối cao nhân này rốt cuộc mạnh đến mức nào. Đế đô, trong Tử Cấm Thành, Đức Đế và Ngọc Lâm công chúa chứng kiến toàn bộ quá trình đến giờ, đã không nói nên lời. Tam quan của hai người trực tiếp vỡ vụn. Kể cả Ngọc Lâm công chúa, nàng và thần hồn của Lận Cửu Phượng đã từng đến Thảo Nguyên, kiếm chém Bạch Cung và Hồng Cung, thậm chí chém đứt núi Lăng Cư Tử. Nhưng lần đó cũng không chấn động bằng bây giờ. Lúc Giao Ma Vương khuấy đảo phong vân, mọi người đều có thể cảm nhận được sức mạnh đáng sợ đó, hoàn toàn không thuộc về cảnh giới nhân gian thần linh. Mà người của Đại Hạ Long Tước vẫn là nhân gian thần linh. Ngọc Lâm công chúa vốn tưởng rằng sư phụ thần bí của mình là một cao thủ đã bước vào cảnh giới động thiên. Nhưng bây giờ xem ra, còn xa mới chỉ có vậy. Đức Đế ho khan một tiếng, nói, trước đây sao trẫm lại không biết có một vị tổ phụ mạnh mẽ như vậy. Hắn rất hối hận, lúc trước khi tu hành, nếu được Lận Cửu Phượng chỉ điểm, bây giờ hắn cũng đã là nhân gian thần linh rồi. Hai người thật lòng vui mừng, vô cùng kích động, đây chính là tổ phụ của bọn họ, có quan hệ huyết thống, là lão tổ tông trên cùng một dòng dõi. Đặc biệt là Ngọc Lâm công chúa, trước đây nàng còn lo lắng sợ quấy rầy Lận Cửu Phượng, sợ sư phụ tức giận. Nhưng bây giờ lại có thêm một tầng quan hệ huyết thống, nàng cảm thấy mình nhất định phải đi gặp vị tổ phụ này. Sau đó nói cho hắn biết, 5 năm qua, nàng không hề lười biếng. Kiếm pháp của nàng đã luyện rất tốt, từ khi xuất thế, nương náu gần đế đô Vũ Hóa Thần Triều, hấp thu dưỡng chất của Vũ Hóa Thần Triều để phát triển, Đại La Đạo đã sớm coi Vũ Hóa Thần Triều như vật trong túi của mình. Vốn đã chuẩn bị ra tay, tích lũy nhiều năm như vậy, cũng đủ rồi. Một số cao thủ của Đại La Đạo cũng đã bị đào ra, thực lực cũng bằng một phần so với năm xưa. Trong thời đại mới sinh này, đây đã là đánh giá rất cao. Đại La Đạo chuẩn bị dần dần khống chế Vũ Hóa Thần Triều, biến Vũ Hóa Thần Triều thành Vũ Hóa Thần Triều của Đại La Đạo. Còn tại sao chưa ra tay, chính là đang kiêng rẻ người ẩn giấu của Vũ Hóa Thần Triều. Kẻ mạnh đã chỉ điểm Ngọc Lâm công chúa, đến Thảo Nguyên kiếm chém núi Lăng Cư Tử. Mấy năm nay Đại La Đạo vẫn luôn không ngừng tìm kiếm, nhưng không có manh mối, đúng lúc bọn họ mất kiên nhẫn thì tin tức yêu ma thất đại thánh tấn công chuyển đến. Đại La Đạo vì vậy mà dừng kế hoạch, tiếp tục ẩn nấp, định chờ chuyện yêu ma thất đại thánh kết thúc rồi mới khống chế Vũ Hóa Thần Triều. Sự cường đại của yêu ma thất đại thánh, Đại La Đạo vẫn biết, nếu không đến bước đường cùng, bọn họ không muốn trêu chọc, mọi người cùng nhau chia cắt Vũ Hóa Thần Triều trong hòa bình. Nhưng mà, trưởng giáo La Vũ thế nào cũng không ngờ tới, yêu ma thất đại thánh mà bọn họ không muốn trêu chọc, vừa xuất hiện liền khiến đất trời rung chuyển, do ma vương dị tượng liên tục. Lại cứ như vậy bị đánh bại, bị trấn áp. Không có chút khả năng phản kháng nào. Mà Bình Thiên đại thánh Kình Thiên Man Ngưu ở bên cạnh, càng im lặng nhìn, không dám ho hé lời nào. Trưởng giáo La Vũ nhìn bóng lưng áo xanh của Lận Cửu Phượng, hít sâu một hơi, kinh ngạc nói, lần này phiền phức rồi. Các cao tầng của Đại La Đạo tụ tập một chỗ, ai nấy đều không nói gì. Sự cường đại của Lận Cửu Phượng đã dọa bọn họ sợ. Thời đại này mới chỉ bắt đầu, theo lý mà nói, ở giai đoạn đầu này, sẽ không xuất hiện cao thủ đáng sợ như vậy chứ. Ta vốn cho rằng gặp được một giao ma vương đã rất khó tin, hắn đã khôi phục đến đỉnh phong động thiên. Tốc độ này lúc đó đã dọa ta sợ, nhưng nghĩ lại hắn là một trong yêu ma thất đại thánh, ta cũng chấp nhận. Nhưng mà, người này là tình huống gì? Cao thủ của Đại La Đạo nói, kinh ngạc chỉ vào bóng lưng của Lận Cửu Phượng, không nói nên lời. Có một giao ma vương đã rất khó tin rồi. Sao lại còn xuất hiện một người còn khó tin hơn cả giao ma vương? Những người khác của Đại La Đạo không thể đưa ra câu trả lời. Trước mắt hãy khiêm tốn một chút, người này rất đáng sợ, nếu hắn muốn trấn áp chúng ta cũng rất dễ dàng, vì vậy tạm thời đừng động đến Vũ Hóa Thần Triều, trưởng giáo La Vũ quyết định. Hắn quyết định quan sát kỹ một chút rồi mới quyết định có lộ diện hay không, cả thiên hạ đều đang lan truyền tin tức về Lận Cửu Phượng, trận chiến bên bờ sông Vị Thủy, hắn lập tức nổi tiếng, danh hiệu thần hộ vệ của Vũ Hóa Thần Triều lại một lần nữa được mọi người nhớ đến. Chỉ là những lời bàn tán của bọn họ, Lận Cửu Phượng bây giờ không nghe thấy. Hắn đứng bên bờ sông Vị Thủy, mưa tí tách rơi xuống trước mắt, rơi vào vũng nước, phát ra âm thanh trong trẻo, sau đó bắn lên một đóa nước. Có giọt mưa rơi xuống sông Vị Thủy, dòng sông đã yên ả lại nổi lên từng vòng sóng. Lận Cửu Phượng nhìn Kình Thiên Man Ngưu, nói, ta phong ấn hắn, thời gian không giới hạn, nhưng ta sẽ không ngăn cản hắn hấp thu linh khí. Chỉ khi hắn có bản lĩnh, khôi phục đến đỉnh phong, phá vỡ phong ấn của ta, thì mới có thể ra ngoài. Kình Thiên Man Ngưu đi đến bên cạnh Lận Cửu Phượng, thân hình cũng nhỏ lại, sóng vai cùng Lận Cửu Phượng nhìn ngôi mộ rồng kia. Lận Cửu Phượng vẫn rất nể mặt giao ma vương, không dùng mộ giao long, mà trực tiếp dùng mộ rồng. Ta sẽ khuyên nhủ hắn thật tốt, đồng thời canh chừng hắn, sự trấn áp này coi như là đả kích tính cách kiêu ngạo của hắn, cái gì cũng tốt, chỉ là tính cách này có vấn đề lớn. Bình Thiên Đại Thánh Kình Thiên Man Ngưu thở dài nói. Tại sao lại trở thành huynh đệ? Lận Cửu Phượng tò mò hỏi. Bởi vì chúng ta đều là những kẻ thất bại, những năm này đều là khách tha hương, tự nhiên phải kết nghĩa huynh đệ, giúp đỡ lẫn nhau, cho đến bây giờ, ta đã quen với sự tồn tại của bọn họ, Bình Thiên Đại Thánh buồn bã nói. Mỗi người chúng ta đều có khuyết điểm, không giống nhau, giao ma vương chính là nóng này. Còn ta là tham ăn, những người khác lần lượt là kiêu ngạo, đố kỵ, lười biếng, tham lam, và dâm dục. Chúng ta bao dung lẫn nhau, biến khuyết điểm thành ưu điểm, trở thành một tập thể hoàn hảo, ít nhất là lúc ban đầu, chúng ta là như vậy. Chỉ là sau này chúng ta đều mạnh lên, thiếu đi sự kính sợ, khuyết điểm của mọi người bị phóng đại, cũng không dung hòa được nữa, mới đến lúc cuối cùng, yêu ma thất đại thánh tan rã, đến giờ ta chỉ gặp được giao ma vương. Bình Thiên Đại Thánh Kình Thiên Man Ngưu kể lại từng chuyện. Lận Cửu Phượng im lặng lắng nghe. Yêu ma thất đại thánh đều có khuyết điểm, cho nên mới có thể ở cùng nhau, tạo thành một nhóm, lưu lại tiếng tăm ở thời đại trước. Nhưng bất kỳ nhóm nào cũng có lúc tan rã. Thời đại trước đi đến hồi kết, yêu ma thất đại thánh cũng bắt đầu chia rẽ. Mỗi người một ngả, Bình Thiên Đại Thánh Kình Thiên Man Ngưu thì tham gia xây dựng ma quật. Phục Hải Đại Thánh Giao Ma Vương thì đi hải ngoại, bố trí đại trận trên một hòn đảo nhỏ, hoàn toàn bao phủ bản thân. Những người khác đều có nơi để đi, dù sao cũng không còn ở cùng nhau nữa. Đây cũng là lý do tại sao đến thời đại này, địa điểm xuất hiện của yêu ma thất đại thánh đều khác nhau. Đã tan rã rồi, ngươi còn cầu xin cho hắn, Lận Cửu Phượng khó hiểu hỏi. Tình cảm của một thời đại, từ khi còn nhỏ yếu đã nương tựa lẫn nhau, cùng nhau trải qua rất nhiều chuyện, hắn cũng từng liều mạng cứu ta, dù bây giờ hắn không nghe lời ta, nhưng ta cũng không thể trơ mắt nhìn Giao Ma Vương chết, Bình Thiên Đại Thánh Kình Thiên Man Nhiêu nói. Tình cảm của một thời đại. Vài chữ đơn giản, lại chứa đựng sự bầu bạn, vui cười, đùa giỡn của vô số năm tháng. Bình Thiên Đại Thánh là người trọng tình cảm, cho nên hắn mới cầu xin Lận Cửu Phượng tha cho Giao Ma Vương một mạng. Ta tha cho Giao Ma Vương, ngươi nợ ta một ân tình, Lận Cửu Phượng nói. Bình Thiên Đại Thánh gật đầu, nói, ngài nói đúng, ta nợ ngài một ân tình, sau này nếu có yêu cầu gì, ngài cứ việc nói, chỉ cần ta làm được, nhất định sẽ làm, nếu ta không làm được, sẽ dốc hết sức kêu gọi các huynh đệ khác cùng làm. Lời này nói rất chân thành, Bình Thiên Đại Thánh cũng biết Giao Ma Vương có thể giữ lại mạng sống là vì Lận Cửu Phượng nể mặt hắn. Nhưng nói thật, mặt mũi của hắn thật sự không đáng giá mấy đồng, lúc hắn mở miệng, trong lòng không có chút chắc chắn nào. Dù sao quan hệ giữa hắn và Lận Cửu Phượng chính là quan hệ một người ra tay, một người chịu đòn. Lận Cửu Phượng trấn áp ma quật 10 năm, Bình Thiên Đại Thánh cũng chỉ nói nhiều nhất với Lận Cửu Phượng vào ngày hôm nay. Thời gian trước đây, một câu cũng chưa từng nói, cho đến ngày đó Lận Cửu Phượng vỗ một cái tát, đánh hắn trọng thương, Bình Thiên Đại Thánh mới có quan hệ thân thiết hơn một chút với Lận Cửu Phượng. Mối quan hệ đặc biệt giữa người đánh và người bị đánh. Cho nên khi Lận Cửu Phượng đồng ý, Bình Thiên Đại Thánh rất bất ngờ, sau đó là rất cảm kích. Ít nhất Lận Cửu Phượng cũng nể mặt hắn mà tha cho Giao Ma Vương một mạng, cho nên hắn mới trịnh trọng hứa hẹn. Chỉ cần sau này Lận Cửu Phượng có vấn đề cần giúp đỡ, cứ việc mở miệng. Hắn không làm được thì sẽ đi tìm các huynh đệ khác. Đừng đợi sau này, bây giờ đã có rồi, Lận Cửu Phượng cắt ngang suy nghĩ của Bình Thiên Đại Thánh, trực tiếp nói. Bình Thiên Đại Thánh Kình Thiên Man Nhiêu sững sờ, nhìn Lận Cửu Phượng, chớp chớp đôi mắt to. Sau đó, hắn trầm giọng nói, 10 ngày phân phó, ta làm được, nhất định sẽ làm. Lận Cửu Phượng nhìn bộ dạng nghiêm túc của hắn, mỉm cười nói, không cần nghiêm túc như vậy, chuyện ta muốn ngươi làm, không phiền phức, chỉ là hỏi ngươi vài vấn đề. Bình Thiên Đại Thánh ngây người, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng liều mạng rồi. Ví dụ như vì Vũ Hóa Thần Triều mà quét sạch thiên hạ. Ví dụ như vì Vũ Hóa Thần Triều mà phục vụ mấy chục năm. Tuy đều khó chấp nhận, nhưng quân tử nhất ngôn, chỉ cần Lận Cửu Phượng nói ra, hắn nhất định sẽ dốc hết sức làm tốt. Nhưng ai ngờ, Lận Cửu Phượng chỉ cần hỏi vài vấn đề. Kình Thiên Man Nhiêu mở miệng, ngài muốn hỏi gì? Ngươi là người đầu tiên xây dựng ma quật, Lận Cửu Phượng hỏi. Đúng vậy, ta có tham gia xây dựng ma quật, Kình Thiên Man Nhiêu gật đầu. Tại sao ma quật lại chọn ở nơi đó? Lận Cửu Phượng tiếp tục hỏi. Bởi vì nơi đó là cực âm chi địa, có thể tụ tập linh khí của trời đất, lại không dễ tiêu tán, có thể duy trì trong thời gian rất dài, Kình Thiên Man Nhiêu trả lời. Ở thời đại trước, khu vực đó đã là cực âm chi địa rồi sao? Lận Cửu Phượng nghiêm mặt hỏi. Đúng vậy, Kình Thiên Man Nhiêu dứt khoát trả lời. Lận Cửu Phượng nhíu mày, hắn đã biết hỏi Kình Thiên Man Nhiêu nhất định có thể hỏi ra được gì đó. Lúc trước khi vào lãnh cung không lâu, Lận Cửu Phượng đã phát hiện ra cực âm chi địa. Cực âm chi địa lúc ban đầu còn rất yếu ớt, chỉ có thể nuôi dưỡng âm hồn của giả quý phi biến thành lệ quỷ, nhưng hoàn toàn không có sức tấn công nào. Lúc đó Lận Cửu Phượng rất kỳ lạ, tại sao uy lực của cực âm chi địa này lại nhỏ như vậy? Về sau hắn phát hiện ra di chỉ của Cản Thi Phái, giải khai một chút bí ẩn của cực âm chi địa. Nhưng cũng giống vậy, Cản Thi Phái phát hiện nơi này là cực âm chi địa mới xây dựng tông môn ở đây. Bọn họ không phải là người tạo ra cực âm chi địa. Sau đó nữa, Lận Cửu Phượng phát hiện ra cung điện của Ma Quân, hắn tưởng rằng cực âm chi địa là do Ma Quân tạo ra. Nhưng ai ngờ Ma Quân chỉ là vì trấn áp ma quật. Đến hơn 3.000 yêu ma trong ma quật. Vốn tưởng rằng cực âm chi địa là do hơn 3.000 yêu ma trong ma quật tạo ra. Nhưng nghe Kình Thiên Man Nhiêu nói như vậy, dường như ở thời đại trước, cực âm chi địa đã tồn tại ở đây. Đến bây giờ, đã qua mấy nghìn năm, cực âm chi địa vẫn còn. Hơn nữa theo linh khí khôi phục, cực âm chi địa cũng đang khôi phục. Lận Cửu Phượng muốn biết rốt cuộc là ai đã tạo ra cực âm chi địa dưới lãnh cung. Nhưng sau khi lật từng lớp đều không phải là chủ nhân của cực âm chi địa. Kể cả ma quật mà Lận Cửu Phượng coi trọng cũng là người đến sau. Hơn nữa còn là người đến sau của thời đại trước. Thời đó, các ngươi làm thế nào phát hiện ra cực âm chi địa này? Lận Cửu Phượng tò mò hỏi. Chuyện đã đến thời đại trước, chạm đến điểm mù kiến thức của Lận Cửu Phượng, hắn chỉ có thể hỏi Kình Thiên Man Nhiêu. Thời đại trước, rất nhiều người trong chúng ta đã phát hiện ra nơi này, không chỉ là chúng ta, trên thực tế, cực âm chi địa này đã từng xảy ra một trận đại chiến kinh thiên động địa, Kình Thiên Man Nhiêu hồi tưởng nói. Một người một châu, đứng bên bờ sông Vị Thủy dưới màn mưa phùn, dưới ánh mắt căng thẳng của mọi người thiên hạ, lại bắt đầu trò chuyện. Đi sâu tìm hiểu bí ẩn ra đời của cực âm chi địa. Bọn họ hoàn toàn không quan tâm đến hoàn cảnh, không quan tâm đến mọi người, chỉ nói chuyện về những thứ mình quan tâm. Xảy ra một trận đại chiến kinh thiên động địa, Lận Cửu Phượng tò mò hỏi. Đúng vậy, lúc đó có quá nhiều người muốn có cực âm chi địa, bao gồm người của đạo môn, người của Phật môn, người hải ngoại, đều muốn có cực âm chi địa, chiến đấu rất kịch liệt, chết không biết bao nhiêu người, máu nhuộm đỏ cực âm chi địa. Kình Thiên Man Nhiêu hồi tưởng lại lúc đó, cảm khái nói. Ngươi đã nói sẽ thả tất cả yêu ma ra ngoài, đến lúc đó ngươi mang ma quật đi, sẽ phát hiện bên dưới có rất nhiều thi thể, được chôn trong cực âm chi địa, đều là những nhân vật tuyệt thế năm đó, Kình Thiên Man Nhiêu nói với Lận Cửu Phượng. Thi thể của bọn họ, qua mấy nghìn năm, vẫn chưa mục nát, Lận Cửu Phượng nhớn mày. Trận chiến đó, liên lụy đến rất nhiều thế lực lớn, đều là tông môn đỉnh cấp, hơn nữa còn là thời kỳ huy hoàng cuối cùng của thời đại đó, mỗi người đều mạnh hơn ngươi bây giờ, sau khi chết mấy nghìn năm mà thân thể không mục nát, đó là chuyện bình thường. Hơn nữa, bọn họ còn được chôn trong cực âm chi địa, bao gồm trưởng giáo của Côn Luân, vương giả của yêu tộc chúng ta, còn có tá nhân hải ngoại, đến lúc đó nếu có cơ hội thì đi đào lên xem, Kình Thiên Màn Nhiều nói. Lận Cửu Phượng ghét bỏ nói, ta sẽ đi đào thi thể. Ta mới không có sở thích kỳ quái như vậy, Lận Cửu Phượng nói chắc nịch. Lận Cửu Phượng muốn tìm hiểu nguồn gốc của cực âm chi địa. Nhưng sau khi tìm hiểu xong, nghi hoặc của hắn càng lớn hơn. Hắn hỏi Kình Thiên Màn Nhiều, ngươi nói tại sao lại có nhiều cao thủ như vậy, đại chiến ở cực âm chi địa, cuối cùng đều chết. Kình Thiên Màn Nhiều suy nghĩ một chút, nói, ta không biết. Lận Cửu Phượng nhìn hắn, mặt không cảm xúc. Ta thật sự không biết, nếu ta biết, ta đã có thể giải đáp được nghi hoặc trong lòng của tất cả các đại tông môn, đại thế lực đỉnh cấp rồi. Kình Thiên Màn Nhiều kêu oan, thật sự là không biết, không phải muốn đùa giỡn Lận Cửu Phượng. Năm đó tại sao lại đánh nhau, không ai biết, đó là một bí mật, ngay cả các đại tông môn cũng không có nhiều câu trả lời. Những năm trước, bọn họ vẫn luôn tìm kiếm câu trả lời, bất kể là vì nguyên nhân gì, nhất định là có vấn đề lớn. Nếu không thì sao nhiều cao thủ như vậy lại đánh nhau sống chết ở một nơi, cuối cùng người chết thì chết, người bị thương thì bị thương, người bị thương, trực tiếp ngủ say, Kình Thiên Màn Nhiều giải thích. Lận Cửu Phượng gật đầu nói, ngoài ra, ngươi còn gì muốn bổ sung không? Kình Thiên Màn Nhiều suy nghĩ một chút, nói, không còn, về cực âm chi địa, ta chỉ biết nhiều đó thôi. Nhiều cao thủ như vậy chết ở cực âm chi địa, tại sao người của ma quật các ngươi có thể chiếm giữ cực âm chi địa? Lận Cửu Phượng tò mò hỏi. Bởi vì chúng ta đông người, Kình Thiên Màn Nhiều nói như lẽ đương nhiên. Bọn họ có hơn 3.000 người, đều là yêu ma, mỗi người đều rất mạnh, lúc đỉnh phong, bọn họ chính là một nửa lực lượng của toàn bộ ma đạo. Nhiều người như vậy, còn không chiếm được một cực âm chi địa sao? Lận Cửu Phượng không nói nên lời, trực tiếp bước ra một bước, dưới chân có hoa sen nổi lên, nâng đỡ thân thể hắn, biến mất trong hư không. Kình Thiên Màn Nhiều không biết chuyện về cực âm chi địa, Lận Cửu Phượng cũng không có lý do gì để ở lại đây. Chúng ta huề nhau, nói xong một câu, Lận Cửu Phượng liền rời đi. Dưới sự chú ý của mọi người thiên hạ, cứ như vậy biến mất không thấy đâu. Rất nhiều người vội vàng tìm kiếm khắp nơi, nhưng vẫn không tìm thấy bóng dáng của Lận Cửu Phượng. Có lẽ chỉ có Đức Đế và Ngọc Lâm công chúa biết Lận Cửu Phượng đã trở về lãnh cung. Mà trưởng giáo La Vũ của Đại La Đạo thấy cảnh này, nghiến răng nói, tạm thời mọi người nhịn một chút, chờ chúng ta đào ra cỗ máy chiến tranh của Đại La Đạo, đó mới là lúc chúng ta quét sạch thiên hạ. Lận Cửu Phượng bây giờ quá mạnh, nhất định phải cẩn thận, chờ Đại La Đạo tiếp tục khôi phục thực lực, chờ đợi thời cơ. Lận Cửu Phượng vừa rồi chỉ phất tay một cái, đã trấn áp được Giao Ma Vương đỉnh phong động thiên. Đổi lại là bọn họ, e rằng một cái tát, bọn họ đã chết rồi. Đại La Đạo quyết định nhẫn nhịn, dù sao nhiều năm như vậy cũng đã nhẫn nhịn rồi. Bọn họ rất kiên nhẫn, chờ được, bên bờ sông Vị Thủy, Bình Thiên Đại Thánh Kình Thiên Màn Nhiều nhìn ngôi mộ rồng, hóa thành hình người, mặc áo gai, rất giản dị, đi đến bên cạnh mộ rồng. Huynh đệ, ngươi vẫn ổn chứ? Kình Thiên Màn Nhiều áp sát mộ rồng, lớn tiếng hỏi. Vẫn nghe thấy, chưa chết, nhưng cũng gần chết rồi, Giao Ma Vương nói với giọng không vui. Hắn bị trấn áp trong mộ rồng, nhưng miệng vẫn có thể nói, cũng có thể hấp thu linh khí, cũng có thể tăng cường bản thân. Lận Cửu Phượng không làm hắn khó chịu chút nào, chỉ đánh cho hắn bầm dập, sau đó ném vào đây. 36 thanh kiếm trấn áp toàn thân, kể cả trên cổ cũng có một thanh kiếm, cũng may hắn là giao long, thân hình rất lớn, 36 thanh kiếm đâm xuống, phân bố rộng khắp, khiến hắn không thể động đậy. Không sao là tốt rồi, ta đã nói rồi, bảo ngươi đừng đi trêu chọc người trong đế đô, ngươi cứ không tin, bây giờ thì sao, xui xẻo rồi chứ gì, Kình Thiên Màn Nhiều cười nói. Giao Ma Vương không nói nên lời. Hắn rốt cuộc là người phương nào? Giao Ma Vương phẫn hận hỏi. Vừa mới xuất thế, hắn tự cho rằng mình đã khôi phục đến đỉnh phong của thế giới hiện tại, có sức mạnh cường đại, có thể quét ngang thiên hạ, chấn hưng yêu tộc. Nhưng ai ngờ, xuất sư bất lợi thân đã chết, khiến anh hùng lệ rơi đầy vạt áo. Trận chiến đầu tiên của thời đại mới, hắn gặp phải Lận Cửu Phượng. Sau đó, chỉ một chiêu, hắn đã bị trấn áp, bị đánh bại một cách nghiền nát. Giao Ma Vương có chút không thể chấp nhận được, hắn đến bây giờ vẫn chưa hoàn hồn. Kình Thiên Màn Nhiều nói, hắn là yêu nghiệt của thời đại này. Hắn không phải lão quái vật của thời đại trước, Giao Ma Vương không thể tin được. Không phải, Kình Thiên Màn Nhiều lắc đầu, vô cùng chắc chắn. Sao có thể như vậy được, tam quan của Giao Ma Vương bị phá vỡ. Thời đại này mới bắt đầu, người lợi hại nhất cũng chỉ là đỉnh phong nhân gian thần linh, chưa có một người bản địa nào đột phá động thiên. Vậy mà ngươi nói cho ta biết, Lận Cửu Phượng, cường giả vượt qua cảnh giới động thiên, lại là người của thời đại này. Giao Ma Vương không thể chấp nhận được. Này, ngươi tỉnh lại khi nào? Kình Thiên Màn Nhiều hỏi. Vài tháng trước, ta tìm được một mạch nước ngầm dưới đáy biển, nuốt chửng mạch nước ngầm đó, mới nhảy vọt có được sức mạnh như bây giờ, Giao Ma Vương nói. Thật ra, 10 năm trước ta đã tỉnh lại rồi, Kình Thiên Màn Nhiều nói với vẻ mặt chua xót. Vậy tu vi của ngươi, Giao Ma Vương kinh ngạc. Không chỉ mình ta tỉnh lại 10 năm trước, toàn bộ ma quật đều tỉnh lại 10 năm trước, sau đó, hắn một mình trấn áp chúng ta 10 năm, đánh bại tất cả yêu ma trong ma quật, Kình Thiên Màn Nhiều từ từ kể lại. Giao Ma Vương kinh ngạc đến mức không nói nên lời. 10 năm qua, chúng ta tận mắt nhìn hắn từ một người mới bước vào cảnh giới động thiên, đến bây giờ đã vượt qua cảnh giới động thiên. Lần này cũng là hắn chủ động thả ta ra, để ta đến khuyên ngươi đừng xúc động, hắn không muốn ra tay. Nhưng mà, ta khuyên không được ngươi. Kình Thiên Man Ngưu thở dài, nói ra toàn bộ sự việc. Do Ma Vương không nói một lời. Lâu sau, hắn mới u ám nói, tính cách của ta đúng là cần phải sửa đổi rồi, lần này nếu không phải ngươi cầu xin, ta đã chết chắc rồi. Huynh đệ mấy nghìn năm, ta có thể trơ mắt nhìn ngươi chết sao? Kình Thiên Man Ngưu bình tĩnh nói. Do Ma Vương cảm động gọi một tiếng, lão Ngưu, những năm này ta thật sự quá tự mãn rồi. Thôi, đừng nói nữa, ta sẽ ở bên ngươi, canh chừng ngươi ở vị thủy, khi nào ngươi tích lũy đủ sức mạnh thì phá vỡ phong ấn. Dù sao hắn cũng không ngăn cản ngươi hấp thu linh khí. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thiên hạ này không còn là lúc chúng ta tung hoành như trước nữa. Kình Thiên Man Ngưu hóa thành bản thể, thân hình khổng lồ vẫy đuôi, chìm xuống sông vị thủy, cũng bắt đầu hấp thu linh khí khổng lồ. Ta nghĩ, ngươi nên đi khuyên nhủ đại bằng Ma Vương, hắn cũng nói muốn đi đế đô, đừng để hắn gặp chuyện, do Ma Vương nhắc nhở. Yên tâm đi, đại bằng Ma Vương thông minh hơn ngươi, cũng nghe lời hơn ngươi, hơn nữa có bài học của ngươi. Hắn sẽ đến đây, sẽ không đi đế đô Vũ Hóa Thần Triều, trong 7 người chúng ta, chỉ có ngươi là nóng nảy nhất. Giọng nói của Kình Thiên Man Ngưu truyền đến từ dưới nước. Do Ma Vương lập tức xấu hổ, không nói nên lời, chỉ có thể thở dài, mà Lận Cửu Phượng sau khi giải quyết xong phiền phức này, trở về lãnh cung, bắt đầu cuộc sống yên tĩnh tiếp tục. Hắn đóng chặt cửa lãnh cung, không tiếp đón ai cả, kể cả Đức Đế và Ngọc Lâm công chúa. Lận Cửu Phượng đang ổn định cảnh giới của mình. Một cơn sóng gió lớn trong mắt người đời lại bị Lận Cửu Phượng giải quyết một cách nhẹ nhàng như vậy. Đây là điều không ai ngờ tới. Do Ma Vương mà mọi người coi là bất khả chiến bại, bây giờ ngoan ngoãn bị trấn áp trong sông Vị Thủy, một ngôi mộ rồng khổng lồ vẫn còn sừng sững ở đó, ai cũng có thể đến xem. Những năm qua, Lận Cửu Phượng không ra tay, dù 5 năm trước có Ngọc Lâm công chúa kiếm chém núi Lăng Cư Từ, nhưng sức uy hiếp của Vũ Hóa Thần Triều cũng đang dần giảm xuống, rất nhiều khu vực đều có mối đe dọa tiềm ẩn. Theo số người và thế lực khôi phục ngày càng nhiều, đây là hiện tượng tất yếu. Mâu thuẫn ngày càng gay gắt sẽ tích tụ mâu thuẫn, khi mâu thuẫn tích tụ đến một mức độ nhất định sẽ sinh ra tai họa. Đến lúc đó bùng nổ hoàn toàn sẽ hủy diệt Vũ Hóa Thần Triều. Đến lúc đó, Lận Cửu Phượng muốn cứu vãn Vũ Hóa Thần Triều, sức lực bỏ ra tuyệt đối sẽ lớn hơn bây giờ rất nhiều. Sự xuất hiện của Do Ma Vương đại diện cho lần mâu thuẫn đầu tiên trở nên gay gắt, mâu thuẫn không ngừng xuất hiện, bùng phát thành một tia lửa. Nếu không quản Do Ma Vương, tia lửa nhỏ đó có thể bùng lên thành đám cháy lớn, thiêu rụi Vũ Hóa Thần Triều không còn gì. Nhưng nếu quản Do Ma Vương, Vũ Hóa Thần Triều không có sức mạnh như vậy. Cuối cùng vẫn là Lận Cửu Phượng ra tay. Vốn dĩ Lận Cửu Phượng muốn để Bình Thiên Đại Thánh Kình Thiên Man Ngưu đến khuyên nhủ, cho hắn thêm chút thời gian, đợi một trận mưa xuân. Nhưng ai ngờ, Do Ma Vương tự mình khoe khoang năng lực hô phong hoán vũ có được, trực tiếp khiến Lận Cửu Phượng tích lũy đột phá, đạp mưa mà đến, một kiếm chém Do Ma Vương. Sau đó dứt khoát dùng 36 thanh kiếm trấn áp Do Ma Vương. Việc xong phủi áo ra đi, giấu kín công danh. Tia lửa có thể bùng lên thành đám cháy lớn, bị Lận Cửu Phượng dập tắt, thiên hạ lập tức yên tĩnh trở lại. Tất cả mâu thuẫn, tất cả xung đột đều lặng lẽ biến mất sau khi Lận Cửu Phượng trấn áp Do Ma Vương. Thiên hạ khôi phục lại sự yên tĩnh. Kể cả đại bằng Ma Vương đang đòi đến đế đô cũng không đi nữa, bay đến sông Vị Thủy, gặp lão huynh đệ, nhìn Do Ma Vương thê thảm. Đại bằng Ma Vương thầm may mà mình đến chậm một bước, nếu không người bị trấn áp hoặc bị giết bây giờ, chính là hắn, đế đô vẫn náo nhiệt như trước. Thậm chí sau khi Lận Cửu Phượng kiếm trấn Do Ma Vương, càng thêm náo nhiệt, đèn kết hoa đăng, trên mặt mỗi người dân đều mang theo nụ cười tự hào. Vinh dự và tự hào. Niềm tự hào này, chỉ cần người tự nhận là con dân của Vũ Hóa Thần Triều, đều có thể cảm nhận được. Thần hộ vệ của Vũ Hóa Thần Triều lại mạnh mẽ, đáng sợ như vậy. Những người dân bình thường như bọn họ, dưới sự bảo vệ của người mạnh mẽ như vậy, có thể yên tâm sống sót. Thà làm chó của thời bình, không làm người của loạn thế. Câu nói này từ xưa đến nay, người dân đều có thể hiện rất sâu sắc. Thiên hạ đại loạn, người đầu tiên gặp xui xẻo chính là bọn họ, người chịu khổ cũng là bọn họ. Bây giờ Lận Cửu Phượng cứu vãn Vũ Hóa Thần Triều cũng giống như cứu vớt bọn họ. Người dân vui mừng hớn hở, đây là chuyện đương nhiên. Ngay cả các cô nương trong kỹ viện khi hầu hạ người khác cũng ra sức hơn một chút, từ đó có thể thấy được niềm vui của người dân. Lãnh cung vẫn lạnh lẽo như trước. Bên ngoài có bao nhiêu náo nhiệt, lãnh cung liền có bấy nhiêu lạnh lẽo. Lận Cửu Phượng trở về, thay quần áo, xõa tóc búi cao, mái tóc dài mượt mà như nữ tử, xõa ra sau lưng, hắn đứng dưới ánh trăng, phía sau là cây anh đào đang nở rộ. Sau cơn mưa ban ngày, Lận Cửu Phượng phá cảnh ở lãnh cung, khí chất ảnh hưởng đến cây anh đào, vốn phải rất lâu mới nở, bây giờ cũng đang chúc mừng Lận Cửu Phượng, chậm rãi nở rộ. Nếu ngươi nở rộ, hương thơm tự đến. Tại sao lại từ chối Đức Đế và Ngọc Lâm công chúa cầu kiến? Tiểu Bạch Miêu nằm trên vai Lận Cửu Phượng, kêu meo một tiếng. Phiền phức của Vũ Hóa Thần Triều đã được giải quyết, bọn họ một người làm tốt hoàng đế, một người chăm chỉ tu hành, chính là giúp đỡ ta nhiều nhất rồi, gặp ta làm gì? Lận Cửu Phượng nói. Ngay khi hắn vừa trở về, Đức Đế và Ngọc Lâm công chúa đã đến, cầu kiến bên ngoài lãnh cung. Nhưng Lận Cửu Phượng hoàn toàn không để ý, ngay cả cửa cũng không mở, thái độ kiên quyết. Thái độ của huynh với hoàng đế Vũ Hóa Thần Triều, một đời không bằng một đời, Tiểu Bạch Miêu lẩm bẩm. Lận Cửu Phượng nghĩ lại, hình như đúng là như vậy. Nguyên đế đời thứ nhất, đó là em trai ruột của hắn, tình cảm anh em bọn họ vẫn rất tốt. Một khi Nguyên Đế xảy ra chuyện, không cần hắn nói, Lận Cửu Phượng sẽ chủ động giúp đỡ, việc lớn việc nhỏ, chỉ cần Lận Cửu Phượng giúp được, đều sẽ dốc hết sức, đôi khi còn tâm sự, uống rượu. Đến thời Minh Đế, gặp chuyện đều là Minh Đế tự mình đến, cầu xin Lận Cửu Phượng giải quyết, việc lớn Lận Cửu Phượng sẽ ra tay, nhưng việc nhỏ hắn sẽ không để ý. Đến thời Đức Đế, Lận Cửu Phượng hoàn toàn không quan tâm, hắn lên ngôi cũng đã 10 năm, đây mới là lần đầu tiên Lận Cửu Phượng ra tay giúp hắn. 5 năm trước lần đó là không muốn đặt vận mệnh của một quốc gia lên người một nữ nhi. Lận Cửu Phượng mới giúp Ngọc Lâm công chúa một chút. Truyền thụ cho Ngọc Lâm công chúa vài bộ kiếm pháp để nàng đột phá nhanh chóng, đã rất tốt rồi. Ta không muốn để bọn họ coi ta là chỗ dựa, thân triều rộng lớn như vậy, truyền thừa nhiều năm như vậy, dựa vào là từng đời đế vương cẩn thận trị vì, chứ không phải dựa vào uy hiếp của ta. Ta có thể giải quyết nguy cơ lớn, nhưng ta không phải là chỗ dựa của bọn họ, nếu gặp chuyện liền nghĩ đến ta, vậy Vũ Hóa thần triều cứ diệt vong sớm đi, Lận Cửu Phượng nói ra suy nghĩ trong lòng. Phiền phức lớn như do Ma Vương, Đức Đế thật sự không giải quyết được, thì Lận Cửu Phượng có thể ra tay. Nhưng vấn đề dân sinh hàng ngày, giao thiệp với các tông môn hàng ngày, thủ đoạn trị vì thiên hạ hàng ngày, những thứ này đều cần Đức Đế tự mình xử lý. Lận Cửu Phượng không giúp được hắn. Từ chối gặp mặt, chỉ là không muốn trở thành chỗ dựa của Đức Đế, để hắn cho rằng có sự ủng hộ của Lận Cửu Phượng, liền có thể yên ổn ngồi trên ngai vàng. Ta không hiểu huynh nghĩ gì, nhưng ta ủng hộ huynh, Tiểu Bạch Miêu nói. Lận Cửu Phượng nhìn ánh trăng sáng tỏ, ánh mắt sáng ngời, nói, tiếp theo, ta sẽ khiến tốc độ linh khí khôi phục nhanh hơn một chút, để mọi người trên thế gian đều có thể nhanh chóng đột phá. Đối với Vũ Hóa thần triều mà nói, đây cũng là một thử thách, Đức Đế bọn họ nắm bắt không được, vậy sự suy tàn của Vũ Hóa thần triều từ đó bắt đầu. Huynh muốn thả tất cả yêu ma đó ra ngoài, Tiểu Bạch Miêu nghĩ đến điều này. Đúng vậy, còn vài ngày nữa, ta sẽ có thể thả bọn họ đi, Lận Cửu Phượng gật đầu. Những yêu ma này ra ngoài, sẽ không gây họa cho thiên hạ sao? Tiểu Bạch Miêu kinh ngạc hỏi. Chỉ cần bọn họ không thể đánh bại ta, dám gây họa cho thiên hạ, dù cách xa ngàn dặm vạn dặm, ta cũng có thể một kiếm chém chết hắn, Lận Cửu Phượng trầm giọng nói. Mèo, vậy linh khí khôi phục nhanh hơn, ta cũng có thể đột phá động thiên, Tiểu Bạch Miêu hai mắt sáng lên. Đúng vậy, ngươi cũng có thể, Lận Cửu Phượng mỉm cười. 10 năm qua, đan dược, bảo vật mà hắn điểm danh được, phần lớn đều cho Tiểu Bạch Miêu hấp thu, nàng ở cảnh giới nhân gian thần linh, tiến bộ không nhỏ, khoảng cách đột phá cũng không còn xa. Nếu thật sự linh khí khôi phục nhanh hơn, vậy Tiểu Bạch Miêu nhất định có thể đột phá cảnh giới động thiên. Ít nhất là dưới sự dẫn dắt và che chở của Lận Cửu Phượng, đột phá vẫn rất đơn giản. Gần nửa đêm, qua giờ Tí, Lận Cửu Phượng xuống ma quật. Hắn muốn bắt đầu điểm danh. Những ngày điểm danh cuối cùng, ầm, phất tay, Lận Cửu Phượng đánh bại yêu ma. Hắn đóng ấn, đăng nhập thành công, nhận động thiên đại đan. Lại đan dược này, Lận Cửu Phụng nhìn đan dược, cất đi, chờ Tiểu Bạch Miêu đột phá động thiên, cho nó dùng. Động thiên đại đan với hắn, tác dụng nhỏ. Đăng nhập xong, Lận Cửu Phụng rời khỏi địa cung. Vài ngày nữa, nơi này kết thúc, hắn lẩm bẩm. 3.000 yêu ma, nay chỉ còn vài con, đăng nhập kết thúc, ma quật với hắn, mất hiệu quả. Hắn sẽ thả ma khôi yêu ma. Không lý do trấn áp yêu ma trấn giữ ma quật, dù sao nó cũng cho hắn 3.000 bảo vật, hết giá trị, thả đi. Ngày qua ngày. Hắn mỗi ngày đăng nhập, thời gian còn lại ổn định cảnh giới trong lãnh cung. Việc bên ngoài, hắn không quan tâm. Tâm hắn luôn đặt vào việc tăng cảnh giới. Giữ vững bản tâm, không bị thế gian lay động, ngoài đế đô, đại la đạo những ngày này, càng thêm điệu thấp. Họ ở thâm sơn, cách đế đô một khoảng, đứng trên đỉnh núi nhìn, đế đô to lớn, phồn hoa, khí thế thu hết vào mắt. Đế đô Vũ Hóa thần triều, thành trì lớn nhất thế gian. Thành này nếu của chúng ta, thật tốt, La Vũ trưởng giáo đứng trên núi cao, nhìn đế đô xa xa, nói. Trưởng giáo, tìm được vị trí chiến tranh cỗ máy chưa? Sau lưng, một thanh niên hỏi. Vị trí chiến tranh cỗ máy dễ tìm, ngươi biết ta vì sao chọn gần đế đô Vũ Hóa thần triều an cư? La Vũ trưởng giáo hỏi. Thanh niên lắc đầu. Năm đó, cực âm chi địa chiến tranh kết thúc, các tông môn, thế lực đều muốn vào điều tra, chiếm cứ. Đại la đạo ta cũng vậy, cực âm chi địa là nơi tự phong ấn tốt nhất, nên lão trưởng giáo mang chiến tranh cỗ máy đi, La Vũ trưởng giáo nói. Ta không biết chuyện này, thanh niên chưa từng nghe, chăm chú lắng nghe. Lúc đó ngươi mới sinh, không biết cũng bình thường. La Vũ trưởng giáo cười. Lão trưởng giáo mang chiến tranh cỗ máy, muốn dựa vào thực lực mạnh mẽ, chiếm cực âm chi địa, biến thành địa bàn của chúng ta, để đại la đạo ngủ say, vượt qua một thời đại. La Vũ trưởng giáo giải thích, còn việc khác về cực âm chi địa, không quan trọng bằng việc này. Vậy sau đó, thanh niên hỏi. Sau đó, thất bại, La Vũ trưởng giáo mặt tối lại. Lão trưởng giáo bị giết, chiến tranh cỗ máy mất tích, đại la đạo ta suýt sụp đổ, may ta hóa chỉnh vi linh, an trí các vị tiền bối, mới mang theo các ngươi, tìm nơi không tốt, ngủ say ngàn năm, La Vũ trưởng giáo cảm khái. Đại la đạo nếu chiếm được cực âm chi địa, toàn bộ môn phái sẽ tự phong ấn, ngủ ngàn năm. Nhưng đáng tiếc, cực âm chi địa không thuộc về họ. Lão trưởng giáo chết, La Vũ trưởng giáo kế vị, đối mặt chính là việc tìm nơi tự phong ấn cho các cao thủ đại la đạo. Linh Sơn đại xuyên bị chọn, từng vị tiền bối tự phong ấn, đại la đạo hóa chỉnh vi linh, biến mất không dấu vết. Đến nay, dưới sự dẫn dắt của La Vũ trưởng giáo mới dần dần khôi phục. Nhưng những cao thủ tự phong ấn ở các nơi khác nhau vẫn chưa trở về hết. Thanh niên sau lưng là người La Vũ trưởng giáo bồi dưỡng, vừa sinh ra chưa lớn đã tự phong ấn, nay giải ấn, tuổi thật mới 20. Nhưng hắn đã là nhân gian thần linh đỉnh phong. Đây cũng là lý do La Vũ trưởng giáo coi trọng hắn. Thiên tài là quan trọng nhất. Trưởng giáo, sao không báo thù? Thanh niên nhíu mày. Ngươi biết ai chiếm cực âm chi địa? La Vũ trưởng giáo cười khổ. Thanh niên lắc đầu. Gần nửa cao thủ ma đạo liên thủ, đại yêu, đại ma, ma vương, ma thần nhiều vô số kể. La Vũ trưởng giáo cay đắng, cao thủ đại la đạo cộng lại cũng không đủ cho bọn họ nhét kẽ răng. Thanh niên nghẹn lời. Hàng ngàn ma đầu, ma vương, ma thần, yêu ma này liên thủ, ở cực âm chi địa không chỉ chúng ta chịu thiệt, các thế lực khác cũng vậy, không thể tranh giành, cực âm chi địa là của bọn họ, La Vũ trưởng giáo giải thích. Vậy chiến tranh cỗ máy, thanh niên hỏi. Đúng, chiến tranh cỗ máy rơi vào cực âm chi địa, La Vũ trưởng giáo gật đầu. Cực âm chi địa hiện ở đâu, thanh niên nói, nếu biết ta có thể đào chiến tranh cỗ máy ra. La Vũ trưởng giáo chỉ tay, ngay trong đế đô kia. Thanh niên kinh ngạc, một tòa đô thành, xây trên cực âm chi địa. Chẳng phải tự tìm đường chết. La Vũ trưởng giáo nói, ta không nói, ngươi có nhìn ra. Thanh niên gật đầu, đúng vậy, ta không nhìn ra đây là cực âm chi địa, không có chút âm tà chi khí. Nói chi ngươi, 5 năm trước, ta cũng không phát hiện, chỉ là sau đó so sánh bản đồ ngàn năm trước và hiện tại, mới thấy manh mối, La Vũ trưởng giáo thẳng thắn. Vì sao? Thanh niên không hiểu. Vì, 3000 yêu ma cường đại kia, xây dựng ma quật trên cực âm chi địa, tự chôn mình, chấn áp diện mạo cực âm chi địa. Âm tà chi khí bị chấn áp, vũ hóa thần triều khai quốc hoàng đế không phát hiện ra, xây dựng đế đô tại đây, La Vũ trưởng giáo nói rõ sự thật. Nếu vậy, chúng ta chỉ cần cẩn thận lục soát trong đế đô, tìm nơi khả nghi, rồi bí mật đào, là được, thanh niên nói. Nói đúng, nhưng hiện tại trong đế đô có tồn tại đáng sợ, ta và các trưởng lão không thể đi, phải cẩn thận, nên việc này giao cho ngươi, La Vũ trưởng giáo mỉm cười nhìn thanh niên. Đức Minh, ngươi nguyện ý, La Vũ trưởng giáo hỏi. Ta nguyện ý, Đức Minh không chút do dự đáp ứng. Nhớ kỹ, cẩn thận, đừng gây chuyện lớn, cũng đừng để người khác phát hiện, với cảnh giới nhân gian thần linh của ngươi, ngươi thường không phát hiện được, chỉ sợ kẻ đáng sợ kia, La Vũ trưởng giáo lo lắng. Trưởng giáo yên tâm, ta nhất định cẩn thận, từng tấc đất đế đô ta sẽ tỉ mỉ lục soát, Đức Minh nghiêm túc. Cái đó, Tử Cấm Thành không cần lục soát, kẻ đáng sợ kia, rất có thể sống ở Tử Cấm Thành, đừng chọc hắn, La Vũ trưởng giáo dặn dò. Ta biết rồi, Đức Minh xoay người rời đi, đến đế đô, ngày lại trôi qua, hôm nay Lận Cửu Phụng súng ma quật đăng nhập, sau khi đánh bại một ma đầu, nói, 5 ngày nữa, ta sẽ thả các ngươi ra. Hôm nay, sau khi đánh bại một ma thần, Lận Cửu Phụng nhìn 5 yêu ma còn lại, thốt ra một câu. 5 ngày nữa thả các ngươi ra. Lời vừa dứt, ma quật nhất thời tĩnh lặng, sau đó sôi trào. Từng yêu ma kinh ngạc nhảy dựng, dù tính cách lạnh lùng đến đâu, lúc này cũng thất thố. Họ thật sự muốn hét lên một câu, 10 năm, chọn 10 năm. Ngươi biết 10 năm nay chúng ta sống thế nào không? Ngày ngày bị đánh, ngày ngày bị sỉ nhục, ngày ngày nhìn Lận Cửu Phụng mạnh lên, bản thân không chút tiến bộ, không hấp thụ được linh khí. Chúng ta còn là yêu ma mạnh nhất thế gian sao? Cảm giác sống còn thảm hơn ăn mày. Tưởng rằng ngày tháng này cứ thế tiếp diễn, u ám vô tận. Nhưng mấy ngày trước Bình Thiên Đại Thánh được thả ra, Lận Cửu Phụng cũng hứa hẹn không lâu sau sẽ thả bọn họ. Nhưng không lâu sau, là bao lâu? Mọi người đều đoán, đủ loại suy đoán, không có cái nào chính xác. Chỉ là so với ngày tháng tuyệt vọng trước kia, giờ họ có hy vọng. Những yêu ma mạnh nhất thời đại trước đã bị Lận Cửu Phụng dọa sợ. Họ chỉ muốn sớm thoát khỏi ma quật, sớm rời xa Lận Cửu Phụng. Trong mắt họ, Lận Cửu Phụng mới là ác ma lớn nhất. Giờ đây, họ nhận được lời hứa của Lận Cửu Phụng, 5 ngày nữa sẽ thả họ. Chỉ còn 5 ngày. Yêu ma phấn khởi, một số yêu ma có tâm tư riêng cũng bắt đầu dục dịch. Ma quật chìm trong không khí ăn mừng. Lận Cửu Phụng không quan tâm. Sau khi tuyên bố, hắn đóng lại phong ấn ma quật. Sau đó, hắn rời khỏi địa cung. Sau khi thả bọn họ, cung điện này cũng phải rời đi để lộ diện mạo thật sự của cực âm chi địa. Lận Cửu Phụng nói sau khi ra khỏi địa cung. Cực âm chi địa Lận Cửu Phụng thấy bây giờ chỉ là hòn đảo trên mặt biển, lộ ra chỉ có từng đó. Phía dưới mới là thứ khổng lồ. Lận Cửu Phụng từng nghe Bình Thiên Đại Thánh kể về cực âm chi địa thật sự, đó là nơi khiến cao thủ đỉnh cao thời đại trước liều mạng tranh giành. Đến nay hẳn đã chôn vùi không ít thi thể, Lận Cửu Phụng muốn tận mắt chứng kiến. Chỉ có thể thả yêu ma trong ma quật ra, nếu không bọn chúng chấn áp, Lận Cửu Phụng không thể mở ra cực âm chi địa thật sự. Cho nên, dù Lận Cửu Phụng không muốn tăng tốc linh khí khôi phục, cũng phải thả bọn chúng. Còn 5 ngày, không vội, Lận Cửu Phụng bình tĩnh, tiếp tục ẩn mình trong lãnh cung, đế đô, Minh Đức đến, hắn hóa thành thư sinh, công tử, dạo chơi khắp đế đô. Như người đến từ nơi nhỏ bé. Vừa đi dạo vừa kiểm tra, nơi nào có khí tức cực âm chi địa, hắn đều cẩn thận kiểm tra. Một ngày trôi qua, hắn mới đi được 1/30 diện tích đế đô. Ước chừng 1 tháng có thể đi hết đế đô. Minh Đức tràn đầy năng lượng, cũng có thể thấy đế đô vũ hóa thần triều rộng lớn, cực âm chi địa khó mà dò xét. Minh Đức không phải một mình. Cùng ngày đến đế đô với hắn, còn có vài người khác, ma đạo, không phải một, mà là một nhóm. Ma đạo trước kia khá hoạt động, theo do ma vương và đại bằng ma vương xuất thế, kinh động thiên hạ, bọn chúng cũng theo đó mà ngông cuồng, phất cờ hò reo cho yêu ma thất đại thánh. Tưởng rằng lần này có thể áp chế vũ hóa thần triều, chấn hưng thanh thế ma môn. Nhưng nào ngờ, Lận Cửu Phụng xuất thủ, long trời lở đất, đánh nát dã tâm của Ma Môn. Ma Môn thời đại này hận Lận Cửu Phụng thấu xương. Mấy lần ba phen phá hỏng kế hoạch của bọn chúng. Lần thứ nhất là mấy chục năm trước, Nguyên Đế chưa đăng cơ, lúc đó võ thánh còn rất ít. Trận chiến Tử Cấm Chi Đỉnh, đáng lẽ là thời điểm Ma Môn trỗi dậy, lại bị Lận Cửu Phụng ngăn cản. Sau đó là Tước Phiên, Phiên Vương được Ma Môn ủng hộ đều bị Lận Cửu Phụng chém giết. Rồi đến lần này của Giao Ma Vương, lại bị Lận Cửu Phụng phá hỏng. Mấy lần ba phen bị phá, Ma Môn cũng chán nản. Lần này chúng ta phải tìm được ma quật, đánh thức các tiền bối bên trong mới có thể cứu vãn tình thế suy tàn của Ma Môn. Một nam tử mũi khoằm kiên định nói trong một căn nhà ở đế đô. Xung quanh có mười mấy người từ các ma môn khác nhau, nghiêm túc nhìn. Tuy đến từ các thế lực khác nhau, nhưng bọn họ có chung một mục tiêu. Tìm được ma quật nơi tiền bối ma môn tự phong ấn, sau đó đánh thức họ, cứu vãn ma môn. Vị trí cụ thể của ma quật đã xác định chưa? Một ma nhân hỏi. Xác định rồi, ngay tại cực âm chi địa. Mấy năm nay chúng ta vẫn luôn tìm kiếm cực âm chi địa ở đâu. Ai ngờ được, địa phương đại hung đại ác như cực âm chi địa lại nằm ngay dưới đế đô Vũ Hóa Thần Triều. Tức là, ma quật ở ngay dưới đế đô, chỉ cần chúng ta đánh thức các yêu ma tiền bối, toàn bộ đế đô có thể trong nháy mắt tan thành mây khói, bị hủy diệt hoàn toàn, một ma nhân phấn khích nói. Phải cẩn thận, không được chủ quan, vị thần hộ mệnh của Vũ Hóa Thần Triều ở ngay trong thành này, nếu bị hắn phát hiện, kế hoạch của chúng ta sẽ đổ bể, một ma đạo tiền bối cảnh cáo. Chúng ta đều biết, hôm nay gặp một tên công tử bột ngông cuồng, ta cũng không ra tay, mặc hắn bắt nạt, đợi các yêu ma tiền bối xuất thế, ta sẽ đi diệt cả nhà hắn, một hán tử mặt đầy thịt dữ tợn nói. Nên như vậy, những ngày này chúng ta nhẫn nhịn một chút, không gây chuyện, đợi các yêu ma đại nhân ra ngoài, rồi tính sổ sau, nam tử mũi khoằm tán thưởng. Mọi người ở trong đế đô, cẩn thận tìm kiếm, cố gắng sớm tìm ra cực âm chi địa. Cuối cùng nam tử mũi khoằm cổ vũ mọi người, sau đó để mọi người tản ra, có việc thì liên lạc. Đế đô hàng triệu dân, thêm mười mấy người, như biển thêm mười mấy giọt nước, không hề nổi bật. Ngày đầu tiên, bọn chúng men theo đế đô bắt đầu tìm kiếm. Đức Minh đôi lúc cũng gặp phải ma đạo hung thần ác sát, nhưng lại phát hiện đối phương chỉ là mặt mày hung dữ, còn gật đầu thân thiện với hắn. Đức Minh cũng gật đầu đáp lại, không khỏi cảm thán, sau này không thể nhìn mặt mà bắt hình dong. Ngày thứ hai, mọi người tiếp tục tìm kiếm, đế đô vẫn vận hành như thường. Ngày thứ ba, như thường lệ. Ngày thứ tư, những người tìm kiếm đều bận rộn với việc của mình, tỉ mỉ đo đạc đế đô. Đến ngày thứ năm, mỗi người tìm kiếm đều cảm thấy trong lòng như có điều gì khác lạ sắp xảy ra. Nhưng lại không nói ra được, khó chịu, họ ngừng tìm kiếm, bắt đầu truy tìm nguyên nhân khiến bản thân khó chịu. Ngày thứ năm, cũng là ngày đăng nhập cuối cùng của Lận Cửu Phụng. Hắn nhịn không đi đăng nhập ban ngày, mãi đến đêm, hắn mới đến địa cung, mở ra phong ấn. Lần mở này, Lận Cửu Phụng không định phong ấn lại nữa. Trong hơn 3.000 yêu ma, người cuối cùng là một nữ nhân, nàng trước kia chưa từng bị Lận Cửu Phụng đánh bại. Lận Cửu Phụng thấy nàng yếu đuối, tưởng mọi người cố ý để nàng ở vị trí cuối cùng. Nhưng thực tế, nàng mới là người sáng lập ma quật này. Cũng là nàng mời Bình Thiên Đại Thánh đến xây dựng ma quật. Ma quật bắt đầu từ nàng, cũng kết thúc từ nàng. Phong ấn ma quật mở ra, lộ ra 7 yêu ma bên trong. Trông mong nhìn ra. Họ nhìn về phía Lận Cửu Phụng và cả nữ tử kiều diễm như máu tươi kia. Nàng tên Phi Hồng Nữ Vương. Người sáng lập ma quật, chính nàng liên hệ với các cao thủ ma đạo đỉnh cao, xây dựng ma quật, sau đó tụ tập nhiều yêu ma, chiếm cứ cực âm chi địa. Giờ đây, các yêu ma khác trong ma quật đều bị Lận Cửu Phụng đánh bại, ngay cuối cùng, đến lượt nàng. Nàng dáng người yểu điệu, trường bào tươi tắn, tóc đỏ rượu, ánh mắt quyến rũ, là một tuyệt thế yêu cơ. Sức hấp dẫn của nữ nhân thể hiện triệt để trên người nàng. Nhất cử nhất động đều mang theo dụ hoặc trí cực. Nữ nhân này rất nguy hiểm. Ngươi đánh bại chúng ta một lần, rồi thả chúng ta ra, rốt cuộc có mục đích gì? Phi Hồng Nữ Vương hỏi. Không có mục đích, đánh bại các ngươi là đủ rồi, không cần tiếp tục trấn áp, thế giới này thiếu các ngươi, sẽ mất đi nhiều điều thú vị. Lận Cửu Phụng đáp, đánh bại tất cả, hắn đăng nhập cũng kết thúc, không thể lặp lại, giữ bọn họ lại làm gì? Cản trở hắn khám phá cực âm chi địa. Ngươi không sợ chúng ta ra ngoài, gây họa nhân gian, dù sao chúng ta cũng là yêu ma khai tiếng. Phi Hồng Nữ Vương ánh mắt như biết nói, nhìn chằm chằm Lận Cửu Phụng. Nhưng Lận Cửu Phụng tâm như nước lặng, hắn dồn hết tâm trí vào tu hành, thấy Phi Hồng Nữ Vương hỏi tới hỏi lui, liền lắc đầu, các ngươi gây họa nhân gian, tàn sát bừa bãi, ta sẽ tìm các ngươi, chỉ cần các ngươi không tự tin đánh bại ta, thì an phận một chút, đừng đi tàn sát thường dân là được. Yêu ma nhìn Lận Cửu Phụng, ghi nhớ câu nói này trong lòng. Tạm thời không đánh lại ngươi, nhưng không có nghĩa là mãi mãi không thắng được. Đợi bọn họ ra ngoài, hấp thu linh khí, khôi phục thực lực, nhất định sẽ mạnh hơn Lận Cửu Phụng. Lúc đó, sẽ quay lại báo thù. Lận Cửu Phụng tự mình khổ tu, về tốc độ tuyệt đối không thể so với bọn họ, chỉ cần hấp thu linh khí, lấp đầy cảnh giới ban đầu. Phi Hồng Nữ Vương cũng nghĩ như vậy. Nàng còn muốn hỏi Lận Cửu Phụng, nhưng Lận Cửu Phụng không cho nàng cơ hội. Ngươi là người cuối cùng, đánh bại ngươi, ta sẽ thả các ngươi ra, Lận Cửu Phụng nói thẳng. Phi Hồng Nữ Vương sắc mặt cứng đờ, ngày cuối cùng rồi, không thể tha cho ta sao? Bây giờ đánh bị thương nàng, ra ngoài còn phải chữa thương, rồi mới khôi phục thực lực. Nàng kéo dài thời gian, chẳng phải muốn tránh khỏi trận đòn này, vì thế nàng hạ thấp thân phận, đưa tình cho Lận Cửu Phụng nhỏ hơn mình gần ngàn tuổi, chỉ thiếu nói ra suy nghĩ trong lòng. nhưng Lận Cửu Phụng vẫn muốn đánh nàng. Nhanh lên, đánh bại ngươi mới coi như viên mãn, mới có thể thả các ngươi ra, nếu không một ai cũng đừng hòng ra ngoài, Lận Cửu Phụng lạnh lùng nói. Đánh bại Phi Hồng Nữ Vương, có cơ hội đăng nhập. Lận Cửu Phụng sẽ vì nàng đưa tình mà mềm lòng. Nghĩ nhiều rồi. Phi Hồng Nữ Vương âm thầm nghiến răng, trên khuôn mặt yêu diễm tuyệt mỹ hiện lên vẻ tức giận bất lực. Tâm tư của nàng bị Lận Cửu Phụng cự tuyệt hoàn toàn. Sau lưng nàng, hơn 3000 yêu ma trông mong nhìn, chỉ thiếu nói ra để nàng chủ động một chút, nhanh chóng để Lận Cửu Phụng đánh bại, đừng lãng phí thời gian của mọi người. Tất cả mọi người bị đánh bại mới thả bọn họ ra. Bây giờ chỉ còn lại Phi Hồng Nữ Vương, làm sao trốn thoát được? Vậy để ta lĩnh giáo thiên tài tuyệt thế thời đại mới này. Phi Hồng Nữ Vương nghiến răng, thân thể bay lên, giơ tay lên là muôn ngàn đóa hoa nở rộ, một chiêu Lạc Nhân Gian đánh ra, dốc hết toàn lực. Nàng muốn thử xem, hiện tại Lận Cửu Phụng mạnh đến mức nào. Nhưng, Lận Cửu Phụng không thèm nhìn nàng, chỉ lật tay, nhẹ nhàng ấn xuống, ầm, bên trong ma quật, uy áp khủng bố trực tiếp đè xuống, chấn áp thân thể Phi Hồng Nữ Vương. Muôn ngàn đóa hoa trực tiếp héo tàn, rơi rụng, chưa kịp nở rộ hoàn toàn, đã tan biến dưới một kích này. Bịch bịch bịch. Phi Hồng Nữ Vương trực tiếp rơi xuống ma quật, giống như các yêu ma khác, Lận Cửu Phụng không hề có ý thương hoa tiếc ngọc, ra tay như nhau, nhẹ nhàng như nhau, phụt, Phi Hồng Nữ Vương phun máu, ánh mắt kinh hãi, nàng không thể tin nhìn Lận Cửu Phụng. Ngươi vậy mà đột phá? Phi Hồng Nữ Vương cố gắng đè nén khí huyết cuồn cuộn, vô cùng khó chịu, nàng đã thử ra thực lực của Lận Cửu Phụng. Sau đó, chính nàng cũng không tin. Nếu là thật, vậy thì quá đáng sợ rồi. Trên thế giới này, sao có thể tồn tại thiên tài đáng sợ như Lận Cửu Phụng? Đột phá cái gì? Có yêu ma hỏi Phi Hồng Nữ Vương, vô cùng tò mò. Đúng vậy, hắn không phải động thiên cảnh sao, chẳng lẽ đã thập trọng động thiên? Ta cảm thấy hắn đã là thập trọng động thiên rồi chứ? Đúng vậy, chắc cũng gần rồi, hiện tại hẳn đã đạt tới động thiên đỉnh phong. Yêu ma nghị luận sôi nổi. Phi Hồng Nữ Vương cười khổ, nói, hắn đã là tôn giả rồi. Lời vừa dứt, ma quật lập tức tĩnh lặng. Yêu ma như bị sét đánh, ai nấy đều ngồi không yên, tôn giả. Nữ vương, ngươi đừng nói bừa, 10 năm trước lần đầu đánh bại chúng ta, hắn còn rất khó khăn, lúc đó hắn rõ ràng mới là tu vi sơ nhập động thiên cảnh. Đúng vậy, 10 năm từ sơ nhập động thiên, đạt tới động thiên đỉnh phong hiện tại, đã là một kỳ tích, dù là thời kỳ đỉnh cao nhất thời đại trước, cũng không mấy người có thể làm được. Phi Hồng Nữ Vương, ngươi bây giờ nói hắn đã đột phá tôn giả, đừng dọa chúng ta. Nếu hắn trong thời kỳ linh khí khôi phục ban đầu này, 10 năm từ sơ nhập động thiên, đột phá đến tôn giả cảnh, vậy hắn tuyệt đối có thể nghịch thiên, không nói cái khác, tiên nhân cũng có hy vọng đạt tới. Yêu ma ngươi một lời ta một câu, thể hiện sự chấn động trong lòng. Từng yêu ma kiến thức rộng rãi, bị một câu nói của Phi Hồng Nữ Vương chấn động đến ngồi không yên. Từ đó có thể thấy, việc Lận Cửu Phụng làm đến tột cùng khoa trương đến mức nào. Phi Hồng Nữ Vương nhìn mọi người nghị luận, giơ tay, bàn tay ngọc trắng nõn thon dài bắt chước Lận Cửu Phụng vừa rồi nhẹ nhàng ấn xuống. Hắn đánh bại ta chỉ bằng một cái ấn nhẹ, chính là dùng lĩnh vực của tôn giả, khí thế vô cùng mạnh mẽ, tuy che giấu, nhưng cảnh giới của ta sớm đã vượt qua tôn giả, làm sao có thể cảm ứng sai. Hắn chính là tôn giả, đệ nhất nhân thế gian hiện nay. Phi Hồng Nữ Vương kiên định nói. Yêu ma trong ma quật cùng nhìn về phía Lận Cửu Phụng ở lối vào, ánh mắt chấn động, không nói nên lời. Đây còn là người sao? Mà Lận Cửu Phụng bị bọn họ nghị luận, lại không thèm nhìn ma quật, không để ý đến những lời bàn tán bên dưới. Hắn chuyên tâm làm việc của mình, đăng nhập, đánh bại Phi Hồng Nữ Vương, yêu ma cuối cùng trong ma quật, Lận Cửu Phụng lập tức bắt đầu đăng nhập. Đây là lần đăng nhập cuối cùng trong ma quật, hẳn sẽ có bảo vật rất mạnh mẽ chứ, Lận Cửu Phụng âm thầm mong đợi. Đăng nhập thành công, nhận được Chư Thiên Tinh Đấu Kiếm trận. Trong nháy mắt, từng thanh tinh thần trường kiếm hiện ra trước mặt Lận Cửu Phụng. Tinh thần trường kiếm thẳng tắp thon dài, phản chiếu muôn ngàn tinh tú trên bầu trời, vô cùng mạnh mẽ. Có 3600 thanh tinh thần trường kiếm, lấp đầy toàn bộ địa cung. Lận Cửu Phụng kinh hỉ nhìn 3000 thanh tinh thần trường kiếm, đưa tay nắm lấy một thanh, sau đó múa một đường kiếm, trường kiếm nhẹ nhàng mang theo tinh quang bao phủ Lận Cửu Phụng. Không tệ, Lận Cửu Phụng mừng rỡ, lấy ra hộp kiếm, thu hết tinh thần trường kiếm vào trong, hảo hảo ôn dưỡng, tăng lên phẩm chất. Nhận được 3600 thanh tinh thần trường kiếm, đây là niềm vui bất ngờ. Lận Cửu Phụng biết lần đăng nhập cuối cùng, phần thưởng nhất định rất hậu hĩnh, nhưng hắn không ngờ lại hậu hĩnh đến mức này. 3600 thanh tinh thần trường kiếm tương đương với mỗi yêu ma đều cống hiến một thanh. Đối với Lận Cửu Phụng, thực lực của hắn vô hình chung lại mạnh lên. Không gian bên trong hộp kiếm rất lớn, chứa nhiều tinh thần trường kiếm như vậy, hoàn toàn không có áp lực, chỉ là hộp kiếm nặng thêm một chút. Thu hộp kiếm vào trong cơ thể, Lận Cửu Phụng nhìn thời gian. Còn một chút thời gian nữa đến nửa đêm. Hắn không phong ấn ma quật, mà đi ra khỏi địa cung, đến dưới gốc cây anh đào. Ánh trăng đêm nay, sáng tỏ xinh đẹp, gió đêm mát mẻ, thổi qua, mang theo hương thơm của cây anh đào, mèo. Tiểu Bạch Miêu nhảy lên vai Lận Cửu Phụng, kêu một tiếng mềm mại, đuôi lớn quấn quanh vai Lận Cửu Phụng. Đêm nay sẽ thả bọn họ sao? Lận Cửu Phụng gật đầu, đương nhiên phải thả. Thiên hạ này, sắp loạn rồi, Tiểu Bạch Miêu suy nghĩ một chút, nói. Không loạn được đâu, thế giới vẫn là thế giới đó, làm sao loạn được, Lận Cửu Phụng mỉm cười. Hắn vô cùng tự tin, theo hắn thả yêu ma trong ma quật ra, thế giới vẫn là thế giới đó, bịch bịch, Lận Cửu Phụng mũi chân nhẹ điểm mặt đất, nửa đêm sắp đến rồi, các ngươi ra đi. Lời này truyền vào ma quật. Yêu ma từng tên phấn khích mở to mắt. Bọn chúng cũng không bàn luận chuyện Lận Cửu Phụng đột phá tôn giả nữa. Bọn chúng nhìn về phía lối vào không còn phong ấn, thân thể run rẩy. Có yêu ma kích động che mặt khóc, 10 năm rồi, tính cả thời gian chúng ta tự phong ấn, đã mấy ngàn năm rồi. Quá khó khăn, chúng ta những yêu ma cường đại ngày nào, vậy mà bị một nhân loại trấn áp 10 năm. Ra ngoài rồi, cuối cùng cũng có thể ra ngoài rồi. Thời đại mới, yêu ma đại nhân nhà ngươi đến đây. Bầy yêu ma kích động, khóc lóc, kêu gào, gầm rú, đủ loại thần thái. Nhưng không ngoại lệ, cuối cùng đều chuyển thành phấn khích. Phấn khích vô bờ, ầm, khoảnh khắc này, một yêu ma trực tiếp xông ra khỏi ma quật, bay thẳng lên trời, mang theo ma khí cuồn cuộn, chấn động đế đô. Ầm, ầm, ầm. Ma khí vừa lớn vừa nặng, vô cùng đáng sợ, tràn ngập trên không trung, trong nháy mắt bao phủ hơn nửa bầu trời đế đô. Dưới ánh trăng, người trong đế đô có thể nhìn thấy rõ ràng, trong ma khí có một con rơi khổng lồ. Hắc Bức Vương. Đây là yêu ma đầu tiên xông ra khỏi ma quật, hắn phấn khích vỗ cánh, hấp thu linh khí khổng lồ. Ha ha ha, đây chính là linh khí thời đại mới, quả nhiên thơm ngon, khiến người ta khó quên, không hổ là thời đại chờ đợi mấy ngàn năm. Hắc Bức Vương kích động run rẩy, hắn điên cuồng hấp thu linh khí cuồn cuộn bị hắn nuốt vào bụng. Khí thế của hắn trong nháy mắt tăng vọt, trong khoảnh khắc tiến vào động thiên cảnh. Tiếng cười the thé của Hắc Bức Vương vang vọng khắp đất trời, chấn động đế đô, vô số người ngẩng đầu, nhìn về phía Hắc Bức Vương trong ma khí cuồn cuộn, sợ hãi che miệng. Trên bầu trời đế đô, từ bao giờ lại có yêu ma đáng sợ như vậy? Minh Đức đang tìm kiếm khắp nơi trong đế đô lúc này sắc mặt đại biến, hắn nhíu chặt mày, đây là yêu ma trong ma quật sao? Bọn chúng vậy mà xuất hiện, Minh Đức cảm thấy hối hận, tại sao không tìm thấy trước, như vậy hắn có thể biết ở đâu, từ đó tìm được chiến tranh cỗ máy của Đại La Đạo. Không chỉ Minh Đức, còn có tu sĩ ma đạo tiến vào đế đô, lúc này bọn họ cũng thần sắc đại biến, nhưng ngay sau đó là kinh hỉ. Yêu ma trong ma quật không cần bọn họ vất vả tìm kiếm, đã tự phá vỡ phong ấn xuất thế. Chúng ta có thể đi bái kiến vị ma đạo tiền bối này, có người đề nghị. Những người khác đều tán thành. Chậm đã, đây không phải chỉ một yêu ma thoát khốn. Có người cẩn thận quan sát, sắc mặt biến đổi, ngăn bọn họ lại, ầm, vừa dứt lời, ma khí trên trời đất càng thêm cuồn cuộn. Yêu ma thứ hai xông ra. Khí thế không hề kém Hắc Bức Vương. Tiếp theo là yêu ma thứ ba, thứ tư, thứ năm. Yêu ma nối gót, kinh động đế đô, thanh thế ngập trời, không thể che giấu. Ma khí cuồn cuộn mênh mông, lan rộng hàng ngàn dặm, vẫn đang tiếp tục mở rộng, đã che khuất ánh trăng. Thế giới như chìm vào thế giới ma khí, rơi vào bóng tối, ba cánh đế đô run rẩy. Ngay cả Đại La Đạo bên ngoài đế đô, mọi người cũng nghiêm mặt nhìn. La Vũ trưởng giáo nghiêm túc nhìn về phía xa, nói, ma quật đã bị mở ra, mấy ngàn yêu ma bên trong sắp xuất thế, thế cục sẽ có biến đổi lớn. Xuất thế vào đêm nay, vị thần hộ mệnh trong đế đô kia, có thể chống đỡ được không? Lão đạo sĩ hỏi. Chắc chắn chống đỡ không nổi, ai có thể chống đỡ nổi? Hơn 3.000 yêu ma đều đã nhập vào động thiên cảnh, đế đô Vũ Hóa Thần Triều sẽ bị hủy, Vũ Hóa Thần Triều cũng sẽ tan thành từng mảnh, thế cục đại biến, ma môn sẽ một mình độc tôn. La Vũ trưởng giáo Đinh Tiệt Thiết nói, sắc mặt khó coi. Hắn coi Vũ Hóa Thần Triều như miếng thịt đến miệng. Nhưng bây giờ đột nhiên xông ra một con sói đói, cướp miếng thịt đi, sau đó chính nó cũng không ăn, ném xuống đất trà đạp. La Vũ trưởng giáo rất tức giận. Ai biết đêm nay ma quật sẽ mở ra, yêu ma đều xuất hiện. Đế đô Vũ Hóa Thần Triều sắp bị hủy diệt, sau sáng mai đó sẽ là một tòa thành trống rỗng, vùng đất hoang tàn. La Vũ trưởng giáo thở dài. Người của Đại La Đạo cũng tin vào dự đoán này, yêu ma không ngừng xuất hiện trên bầu trời đế đô hiện tại, thật sự quá đáng sợ. Vừa nói, yêu ma xuất hiện đã tăng lên 500, ma khí cuồn cuộn lan rộng vạn dặm, vẫn đang tiếp tục. Sắp lan đến vị thủy. Bình Thiên Đại Thánh Yêu Ma Vương từ dưới nước đi lên, đứng bên cạnh Long Mộ, nhìn ma khí cuồn cuộn kia. Hắn nói được làm được, thật sự thả yêu ma trong ma quật ra, Yêu Ma Vương bội phục nói. Gan thật sự lớn, hắn thật sự rất cuồng, cho rằng mình có thể trấn áp những yêu ma này trong thời đại này. Do ma vương vừa hâm mộ vừa ghen tị nói. Ít nhất là hiện tại, yêu ma nhìn thấy hắn, như chuột thấy mèo, không có sức phản kháng, Ngưu ma vương trầm giọng nói. Do ma vương không nói nên lời, đế đô, Tử Cấm Thành, Đức Đế và Ngọc Lâm công chúa thấy cảnh này, sợ hãi không nhẹ, bọn họ lập tức muốn đi tìm Lận Cửu Phụng cầu cứu. Nhưng nhớ đến Lận Cửu Phụng vừa mới từ chối gặp mặt, bọn họ không có can đảm đi gặp. Bọn họ ở Tử Cấm Thành, trông mong nhìn. Không làm gì được. Trước mặt hơn 3.000 yêu ma, làm gì cũng là thừa, chi bằng xem yêu ma tiếp theo sẽ làm gì. Trong cung Thái hậu thấy cảnh này, lập tức xuất cung, đi lãnh cung tìm Lận Cửu Phụng. Lá bài tẩy Minh Đế để lại cho bà, lúc này nhất định dùng được. Nhưng đến lãnh cung, Thái hậu chỉ nhận được một câu. Yên tâm trở về, những yêu ma này lập tức sẽ rời đi. Thái hậu nghe lời Lận Cửu Phụng, trong lòng tin tưởng, xoay người hồi cung. Bà sai người nhắn với Đức Đế và Ngọc Lâm công chúa, bảo bọn họ không cần lo lắng, yêu ma lập tức sẽ rời đi. Đức Đế và Ngọc Lâm công chúa bán tín bán nghi. Ma khí xuyên qua đế đô, bao phủ vạn dặm, hơn 3.000 yêu ma xuất thế, chấn động thiên hạ. Bầu trời đế đô thật sự bị ma khí bao phủ. Ba tánh hoang mang, lo sợ bất an, may mà không có yêu ma rơi xuống, nếu không bây giờ đế đô đã hoàn toàn hỗn loạn. Trên bầu trời, yêu ma nối tiếp nhau xuất thế, mang đến bóng tối, không ai nhìn rõ yêu ma từ đâu ra. Một đám yêu ma trên bầu trời điên cuồng hấp thu linh khí cuồn cuộn nhập thể, lực lượng của bọn chúng không ngừng tăng lên. Cảm giác này quét sạch sự uất ức 10 năm qua, kiêu ngạo, tự tin ngày xưa của mọi người đều trở lại. Có yêu ma tính tình hung bạo nhìn chằm chằm bá tánh đế đô. Trong ma khí cuồn cuộn, truyền đến một giọng nói âm lãnh. Chúng ta cùng nhau liên thủ, tàn sát toàn bộ đế đô này, mùi máu tươi nồng nặc, nhất định rất thơm ngon, lại còn đại bổ. Yêu ma đang điên cuồng hấp thu linh khí sắc mặt biến đổi, vội vàng nhìn về phía lãnh cung. Dưới bóng tối bao phủ, mơ hồ có thể thấy một bóng lưng lạnh lùng đứng sừng sững, thân hình thẳng tắp, eo thon như liễu, cùng bờ vai rộng. Lệnh Cửu Phụng, yêu nghiệt của thời đại này, hắn vẫn còn đó. Có một số yêu ma muốn trút giận hoặc đơn thuần là muốn giết người, bắt đầu dục dịch. Nhưng cũng có rất nhiều yêu ma không hề dao động, kéo dài khoảng cách, tự mình hấp thu linh khí. Chúng ta đều là động thiên cảnh, một số ma thần cường đại, bây giờ đã là mấy trọng thiên trong động thiên cảnh, hơn 3.000 người liên thủ, còn không đối phó được hắn. Yêu ma mở miệng lúc. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.